Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 65 nuôi cổ. Đế quốc nữ đại tông. Cuối cùng. Sở Khuyên Nguyệt há miệng. Cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì nàng không xác định Giang thần rốt cuộc là biết rõ sao chỉ tiên tử mới nói như vậy. Vẫn là nhìn ra nàng công pháp tu luyện. Nhìn đến Sở Khuyên Nguyệt bóng lưng. Giang thần ánh mắt bình thường. Lẩm bẩm nói. Phấn đấu vẫn là muốn phấn đấu. Trường sinh Giang gia đế tử thân phận. Chỉ là để cho ta có cái cao hơn thân phận mà thôi. Tuy rằng bối cảnh cường đại. Nhưng lại không coi là tối cường. Vô pháp thật trấn áp cửu thiên thập địa. Cùng Giang Cẩn Du nói chuyện Giang thần. Đại khái biết rõ hồng trần giới thế cục. Hồng trần giới cực lớn. Vô số lần ở tại đạo vực. Thế lực bao la vạn tượng. Vạn tộc san sát không thiếu cái lạ. Nó đứng đầu nhất vài cổ thế lực thuộc về. Trường sinh thế gia. Thái cổ tiên tộc. Ngũ đại thần tộc. Bất hủ thế lực. Giang gia mặc dù là trường sinh thế gia thủ lĩnh thế lực. Có thể khác vài cổ thế lực cũng không phải không có đối thủ. Nhưng mượn cái này xui xẻo cảnh. Quả thật có thể làm rất nhiều chương. Giang thần lẩm bẩm nói. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Chính đang bố cục. Giang thần đã cùng Giang Cẩn Du nói. Trên tay có một số chuyện. Sẽ chế một chút lại đi hồng trần giới. Đối với lần này. Ra ngoài Giang thần dự liệu. Giang Cẩn Du biểu thị đồng ý. Nói chế một chút thời điểm càng tốt hơn. Bất quá về Giang thần sự tình. Giang Cẩn Du đã truyền về tộc bên trong. Cho dù hiện tại không trở về hồng trần. Giang gia cũng sẽ có đối ứng động tác. Lại đem còn lại 40% thiên đạo luyện hóa. Thành tựu phương này thiên đạo chi chủ. Nắm giữ nhất vực khí vận. Lại thêm thiên đạo bên trong một tia hỗn độn chi khí. Không biết tư chất của ta lại sẽ có như thế nào thuế biến. Giang thần nghĩ đến. Đối với cái này hắn cảm thấy rất hứng thú biết rõ. Đúng rồi. Hứa Vi Vi hẳn có thể đem Đông Chu sự tình an bài xong đi. Giang thần trở về trước. Từng đã thông báo Hứa Vi Vi. Mình đối với nàng có ăn cứu mạng. Hơn nữa sau đó ở trên ngàn người vây công mình dưới tình huống. Cái này Hứa Vi Vi dứt khoát đứng ra. Xem như đã nhận được Giang thần tín nhiệm. Trứng gà dù sao cũng không thể đều đặt ở trong một cái giỏ. Hy vọng nàng có thể hiểu rõ ý của ta. Không để cho ta thất vọng đi. Giang thần ánh mắt u. Cười nói. Giang thần ý tứ rất đơn giản. Đạt được nhất vực khí vận. Cùng hỗn độn chi khí. Còn lại tại đây đối với Giang thần mà nói. Quan trọng nhất đúng là nhân tài. Liên tục không ngừng nhân tài. Nguyên sơ thánh địa là tốt. Nhưng nếu như để cho nguyên sơ thánh địa một nhà độc quyền. Chưa chắc là chuyện tốt. Bồi dưỡng cách Đông Chu với tư cách địch nhân cũng không sai. Chính gọi là nuôi cổ. Đấu tới đấu lui. Có thể đấu ra thiên tài. Đấu tới đấu lui. Ngược lại được lợi đều là Giang thần mình. Còn có khối lệnh bài này. Cái kia. Cái kia không biết tên người. Thật đúng là một cách đưa tài sản đồng tử a. Đây hắc án lệnh bài mặc dù là hàng nhái. Nhưng lại kỷ lục chính phẩm địa phương. Lại một cái thiên đạo chi bảo có chỗ dựa rồi. Giang thần trong tay vuốt vuốt cái kia đã tan thành mây khói tiêu thiên tứ trên thân lấy được lệnh bài màu đen. Đương nhiên. Giang thần là không biết tiêu thiên tứ danh tự. Nhìn đến lệnh bài không ngừng tản ra tà ác quang mang. Giang thần biểu tình nghiền ngẫm. Nói ra. Đèn hoa sen. Thí thần thương cán thương. Còn có đây lệnh bài màu đen. Trấn áp nho nhỏ này hạ giới khí vận. Vậy mà đều là đây vô thượng chí bảo. Xem ra tiểu lô ly sư phó nói không sai. Cái này đạo vực thật không đơn giản đâu. Hoặc có lẽ là đã từng tuyệt đối không đơn giản. Giang thần từ Giang Cẩn Du chỗ đó biết được. Đây thí thần thương tàn phiến vốn là ma tổ chí bảo. Cho dù tàn khuyết vẫn như cũ chí bảo. Tại hồng trần giới vừa xuất thế cũng là sẽ bị người điên cuồng cướp đoạt tồn tại. Đừng nói trấn áp đạo vực loại này 3.000 tiểu vực khí vận. Chính là trấn áp một ít đại vực đều dư giả có thừa. Trường sinh Giang gia vì vậy mà phái người Giang Cẩn Du hạ giới tìm kiếm thí thần thương tàn phiến. Đương nhiên, bây giờ đang ở Giang thần trên tay cũng không có quan hệ. Dù sao Giang thần hôm nay thân phận là Giang gia đế tử. Vật này hắn sớm muộn có thể quản lý. Tiểu lô ly sư phó hẳn đúng là biết rõ một ít bí mật. Bất quá không nói cũng không có quan hệ. Chờ ta luyện hóa hoàn toàn thiên đạo, mình sẽ biết. Giang thần tự nhủ. Đông Chu Vương Triều, trong hoàng tộc, hôm nay ai cũng biết. Đông Chu Hoàng thất thời tiết thay đổi. Tôn quý nhất nữ nhân đã không phải tương lai nữ đế Hứa Phượng Hoàng rồi, mà là Hứa Vương Hứa Thiên ấm kia tầm thường nhất tiểu nữ nhi. Đã từng không có bất kỳ tồn tại cảm giác Hứa Vi Vi. Thậm chí ngay cả cung điện cũng không có hoàng thành. Ở một cái xa xôi huyện thành. Đương nhiên, hiện tại hết thảy đều thay đổi. Hứa Vi Vi cung điện tuy rằng còn đang huyện thành, nhưng lại có thể nói là Đông Chu cái thứ hai tâm. Trước đó vài ngày, Hứa Hoàng thậm chí đích thân đến một chuyến. Đủ để chứng minh Hứa Vi Vi lúc này địa vị cỡ nào tôn vinh. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 66 cầm sắt hòa minh. Hứa Vi Vi cung điện bên trong. Hơi, hay là trở về hoàng thành đi. Tại đây tuy rằng cải tạo không ít, nhưng vẫn là vắng vẻ một chút. Rất nhiều chuyện đều không tiện. Ta cũng không muốn mình thích nhất nữ nhi bị ủy khuất. Hứa Thiên ấm mặt đầy quan tâm nói. Không cần. Ta ở đây rất tốt. Hứa Vi Vi cười lắc đầu một cái. Tuy rằng vừa mới trong nháy mắt đó, Hứa Vi Vi có chút cảm động. Chính là nàng biết rõ hết thảy các thứ này đã là ai ban cho. Không có Giang thần thưởng thức. Lúc này Hứa Thiên ấm chỉ sợ vẫn là đối với mình chẳng quan tâm đi. Nghe vậy, Hứa Thiên ấm há miệng, cuối cùng không nói gì. Lúc này Hứa Vi Vi hôm nay không giống ngày xưa. Sau lưng có Giang thần ngọn núi lớn này, có thể nói toàn bộ Đông Chu đều muốn ngưỡng vọng. Là đế quốc nữ đại tông. Vốn là với tư cách Hứa Vi Vi phụ thân, Hứa Thiên ấm chỗ tốt hẳn đúng là lớn nhất. Nhưng mà Hứa Thiên ấm hiện tại chỉ muốn tát miệng mình một cái. Lúc trước sao liền không có phát hiện mình cái này tiểu nữ nhi xuất sắc như vậy đâu. Bất quá hiện tại nói cái gì đã trễ rồi. Hứa Thiên ấm đã sớm điều chỉnh xong tâm tính rồi. Hơi ạ, Giang công tử có hay không cùng ngươi đã nói đối với chúng ta Đông Chu cách nhìn. Hứa Thiên ấm vô tình hay hữu ý nói. Tay áo bào song quyền nắm chặt. Nghe vậy, Hứa Vi Vi ôn nhu nói. Không có. Công tử đối với Đông Chu không có bất kỳ cách nhìn. Nghe vậy, Hứa Thiên ấm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Đông Chu dẫm vào phần thiên kiếm các vết xe đổ. Phụ thân, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Công tử trăm công nghìn việc. Nếu mà ban đầu không phải phần thiên kiếm các chính là lời nói, là căn bản không biết để ý tới. Hứa Vi Vi ôn nhu nói. Hơn nữa ta cũng biết phụ thân ý của ngài, là muốn bởi vì ta cùng công tử quan hệ, leo lên công tử xe ngựa. Nghe con gái mình nói ngay thẳng như vậy, Hứa Thiên ấm phi thường lúc túng. Sắc mặt xanh lét một khối trắng một khối. Có thể cuối cùng không dám phát tác. Thấy vậy, Hứa Vi Vi đáy mắt thoáng qua vẻ bất nhẫn. Bất quá nghĩ đến Giang thần phân phó, vẫn là nói. Kỳ thực, đây cũng không phải là không thể. Thật, Hứa Thiên ấm chợt ngẩng đầu, mặt đầy khiếp sợ. Lúc này nhìn hắn không phải khó chịu. Dù sao chuyện này liên quan đến toàn bộ Đông Chu Vương Triều. Ừ, Hứa Vi Vi khẽ vuốt cằm. Vậy, Hứa Thiên ấm kích động nói. Chuyện này hãy để cho Hoàng Thúc đến cùng ta nói đi. Phụ thân sợ rằng không làm chủ được. Hứa Vi Vi ngôn ngữ vẫn dịu dàng. Nhưng này lời nói lại như dao diêm vào Hứa Thiên ấm trong lòng. Một đao lại một đao. Hoàng Thúc, tức là Hứa Hoàng. Được rồi, chờ chút ta để ngươi Hoàng Thúc qua đây. Hứa Thiên ấm sắc mặt chợt đỏ bừng, đi ra đại điện. Sỉ nhục a, sỉ nhục a. Bất quá sỉ nhục qua đi, Hứa Thiên ấm tư duy không nén nổi phát tán. Xem ra hơi rất được sủng a a. loại đại sự này cũng có thể làm cho hơi mình quyết đoán. Về sau vẫn phải là nhiều hơn nhường nhịn. Hứa Thiên ấm tâm phân tích lợi và hại. Cung điện bên trong, ta cuối cùng vẫn là ngoan không hạ tâm a. Hứa Vi Vi lẩm bẩm nói. Bất quá Hứa Vi Vi, ngươi phải nhớ kỹ, là ai để ngươi hãnh diện, là ai để ngươi mẫu thân có thể qua thượng hạng cuộc sống. Mấy năm nay Hứa Vi Vi cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mẫu thân sinh hoạt thật không tốt, dù sao không được sủng ái. Bất quá hiện tại hết thảy đều bất đồng rồi. Mẫu thân cũng ở thêm rồi đại tẩm cung. Hứa Vi Vi cũng có thể yên tâm đi. Đi hảo hảo báo đáp Giang thần an tình. Vi Vi tỷ, hôm nay ngươi quá khốc rồi. Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chính là Hứa Phượng Hoàng. Hứa Phượng Hoàng mặt đầy hưng phấn. Nói ra. Vi Vi tỷ, hôm nay thật bá khí. Nên phải dạng này. Lúc trước Hứa Vương Thúc cũng phải làm cho ngươi lập gia đình đều không phản kháng. Ta xem đều vì ngươi kêu bất bình. Nghe vậy, Hứa Vi Vi khẽ mỉm cười. Trước kia là không có thực lực phản kháng. Bất quá, Vi Vi tỷ, ta cũng muốn đi thượng giới. Hứa Phượng Hoàng con mắt hơi chuyển động. Làm bộ đáng thương nói ra. Loại sự tình này ta không làm chủ được. Trên thực tế ta cũng không biết công tử nhìn ta kia rồi. Thu ta làm thị nữ. Hứa Vi Vi cười khổ nói. Ta biết Vi Vi tỷ không làm chủ được. Có thể ta vẫn là muốn thử một chút. Kỳ thực có đi hay không cái kia hồng trần giới không sao. Chủ yếu là không muốn gặp không đến Vi Vi tỷ. Đang khi nói chuyện, Hứa Phượng Hoàng nhào tới Hứa Vi Vi trong ngực. Chạm chạm. Nghe vậy, Hứa Vi Vi khẽ mỉm cười. Ôn nhu nói. Tiểu Phượng Hoàng muốn mình học được lớn lên. Chiếu cố mình a. Ta đã là công tử thị nữ rồi. Không thể chiếu cố Tiểu Phượng Hoàng cả đời a. Người ta không muốn. Ai? Ngươi? Đang khi nói chuyện, Hứa Vi Vi sắc mặt chậm rãi biến đỏ. Giống như bôi một lớp phấn tựa như. Vậy. Vậy ngươi liền tự mình đi tìm công tử nói đi. Lấy. Lấy Tiểu Phượng Hoàng thiên phú hẳn. Sẽ không có. Không có. Cái gì? Vấn đề. Đi. Lời đến cuối cùng, Hứa Vi Vi cũng không nhịn được nữa thở gấp. Nói chuyện run rẩy. Lúc liền lúc đứt. Cuối cùng, Hứa Vi Vi chậm rãi nhắm mắt lại. Miệng vang rồi hoa lệ tổ khúc nhạc. Thật lâu. Vi Vi tỉ. Ta nhớ được ngươi biết thổi tiêu. Bằng không hiện tại thổi một khúc. Hứa Phượng Hoàng âm thanh vang rồi. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi, ngươi đều là cùng ai học đó a? Hứa Vi Vi xấu hổ nói. Hắc hắc. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 67 phá vỡ hồng trần. Trước tiên không muốn nhớ những thứ kia. Thần Hải. Giao Trì tiên tử thở dài một tiếng nói ra. Nếu mà thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân cùng ngươi công tử nói. Dù sao cái chết của ta liên quan đến một cái kinh thiên bí mật. Không thì ta sẽ để cho ngươi trực tiếp cùng công tử nhà ngươi nói. Ân. Sở Khuyên Nguyệt sườn sốt một chút. Chợt gật đầu. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy Giao Trì tiên tử nói mình nguyên nhân cái chết. Nhớ kỹ. Ta không có để cho nói. Ngàn vạn lần chớ cùng bất luận người nào nhắc tới sự hiện hữu của ta. Không thì, toàn bộ hồng trần giới đều sẽ long trời lỡ đất. Ta chính là bởi vì bất ngờ biết rõ cái bí mật kia mới chết. Khuyên Nguyệt, ngươi hiểu ý của ta không? Giao Trì tiên tử cảnh cáo nói. A, lớn như vậy. Ta biết rồi. Sở Khuyên Nguyệt kinh ngạc nói. Có thể để cho hồng trần giới long trời lỡ đất bí mật. Đến cùng dạng gì? Nàng nghĩ đều không nghĩ ra. Cũng không muốn những cái kia. Sở Khuyên Nguyệt chỉ muốn cứu về mẫu thân của mình. Được. Hay là nói ngươi bây giờ tình cảnh đi. Giao Trì tiên tử không có ở trong chuyện này nói tỉ mỉ. Bắt đầu giúp Sở Khuyên Nguyệt phân tích nói. Hiện tại trừ ngươi ra. Công tử nhà ngươi còn nhiều hơn một tên thị nữ. Hơn nữa bởi vì xếp hàng nguyên nhân. Nàng còn có ưu thế. Ngươi mặc dù là trước tiên đầu nhập vào. có thể bởi vì phải cầu cạnh người, cho nên phương diện này không có ưu thế. Giao Trì tiên tử phân tích nói, lấy ta suy luận, công tử nhà ngươi cũng chính là giang thần, tương lai phi thăng hồng trần, mặc dù là trở về gia tộc của mình, nhưng cũng tất nhiên phải có mình đào tạo thành viên nòng cốt, đây là nhất định. Sở Khuyên Nguyệt gật đầu, tỏ ý biết. Cho nên hiện tại ngươi cùng cái kia Hứa Vi Vi là đối thủ cạnh tranh. Nói thế nào? Sở Khuyên Nguyệt không nhịn được nói, các ngươi là bắt đầu trước nhất lão nhân, sau này quyền bính cũng là lớn nhất. Hiện tại chính là hai ngươi cạnh tranh chị gái thời điểm rồi. Giao Trì tiên tử giải thích. A, có thể ta không muốn như vậy. Sở Khuyên Nguyệt do dự nói, nàng quả thực không muốn làm những thứ này. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ý của ta là ngươi muốn nỗ lực để thăng mình, không nên bị Hứa Vi Vi làm hạ thấp đi. Giao Trì tiên tử giải thích. Vậy ta hiện tại hẳn làm như thế nào? Nghe vậy, Sở Khuyên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm hỏi, tăng thực lực lên. Giao Trì tiên tử trầm giọng nói, nói thật, chỉ các ngươi hay, thực lực bây giờ đặt ở hồng trần giới quá yếu. Công tử nhà ngươi là không có kích động huyết mạch, tiếp nhận truyền thừa. Chỉ cần tiếp nhận truyền thừa, thực lực liền có thể thần tốc đề thăng. Hơn nữa ta nghe, chỉ có tiếp nhận giang gia tổ địa truyền thừa, mới có thể thật kích động thôn thiên ma công cùng rất nhiều lệ thuộc chiêu thức. Đây mới thật sự là danh chấn hồng trần thôn thiên ma công. Cho nên việc ngươi cần chính là đừng lạc đội. Ân, ta sẽ cố gắng. Sở Khuyên Nguyệt gật đầu nói, được, có tử kim cây mây, ngươi tu luyện vạn hóa thánh quyết tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Hảo hảo tu luyện đi. Được, ta biết rồi. Sở Khuyên Nguyệt gật đầu một cái, ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị ngồi tính tỏa tu luyện. Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn Cung Điện, căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, ngoại trừ vậy chân chính lệnh bài màu đen, còn lại thiên đạo chi vật chính là ngũ thải thạch rồi. Có thể ngũ thải thạch ở chỗ nào? Giang thần tay vuốt vuốt lệnh bài màu đen, hắn đã dùng hệ thống chi lực thôi diễn ra chân chính lệnh bài màu đen phương vị, lập tức liền có thể lúc trước hướng. Hiện tại còn lại đúng là ngũ thải thạch rồi. Ân, đến cùng đang ở đâu vậy? Giang thần một cái tay khác tùy ý gõ tay vịn, tự lẩm bẩm, đệ đệ, đệ đệ. Vừa nghe thanh âm này, Giang thần cũng biết là ai tới. Hắn vị này tiện nghi tỷ tỷ gần đây thường xuyên đến tại đây. Đệ đệ, ngươi đang làm gì? Giang Cẩn Du mặt đầy nụ cười nói, không gì, suy tính một chút đồ vật. Có chuyện gì không? Giang thần cười nói, không có gì, chính là tới cho ngươi phổ cập một hồi trong tộc kiến thức. Giang Cẩn Du cười, khuất thân ngồi vào Giang thần đối diện. Ân, vừa vặn, ta cũng muốn dạy. Nghe vậy, Giang thần nghiêm túc gật đầu. Dù sao không lâu sau liền muốn phi thăng, những chuyện này không phải là được giải không thể. Được, nhìn thấy để như thế để ý, Giang Cẩn Du nhất thời nở gan nở ruột, bắt đầu giải thích. Giang thần hết sức chăm chú, hướng theo Giang Cẩn Du giải thích. Giang thần chậm rãi mới biết hồng trần giới Giang gia là một cái dạng gì tồn tại, hoặc có lẽ là một cái như thế nào quái vật khổng lồ. Vừa vặn địa vực, Giang gia mình liền chiếm cứ nhất vực, đặt tên Giang vực. Giang vực địa bàn so sánh toàn bộ đảo vực cộng lại còn lớn hơn, không đề cập tới phía dưới đủ loại lệ thuộc gia tộc thế lực. Liền nói Giang gia bản gia, liền có hay không cân nhắc cơ cấu, không nói tầng thấp tu luyện giả quân đội, đủ loại cấm vệ, tầng chót nhất cơ cấu thuộc về trưởng lão cao nhất biết, cung phụng điện, tông cung tam đại cơ cấu, còn có một nơi Giang gia cấm địa, không có triệu hoán không được đi vào. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04, chương 68 tại sao phải bọn hắn đồng ý. Trưởng lão cao nhất biết, cung phụng điện, tông cung. Giang thần lặp đi lặp lại nghiền ngẫm đây ba cái từ, như có điều suy nghĩ nói, ý là ta phi thăng hồng trần sau đó, muốn thuận lợi trở thành Giang gia thiếu chủ, đế tử, đầu tiên phải đối mặt khảo nghiệm của bọn hắn, phải không? Chỉ có đây tam đại cơ cấu quyền lực đồng ý, ta mới có thể thành công thượng vị. Sáo lộ này Giang thần hiểu rõ. Một dạng tiểu thuyết nhân vật chính trở về gia tộc đều như vậy. Phản phái đánh mặt, nhân vật chính trang bức, trải qua một loạt trí mưu cùng lực lượng so đấu, ngồi vững vàng vị trí. Nghe vậy, Giang Cẩn Du ánh mắt kinh ngạc nói: không có à, đệ đệ, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Ngươi trở thành đế tử là nhất định, phụ thân chỉ có ngươi một cách này nhi tử, chúng ta dòng chính đời này nam tử cũng chỉ có ngươi, không lập ngươi đứng ai vậy? Giang thần sườn sốt một chút, không nhịn được nói: vậy tôn cung yên tâm, bọn hắn sẽ đồng ý. Ngươi trở về trước những chuyện này đều biết bày bình. Giang Cẩn Du mặt đầy tỉ tỉ huy hoàng đạo: hơn nữa bọn hắn đều rất thông tình đạt lý, nhị thúc sẽ hào hào khuyên bọn họ, sẽ cùng bọn hắn nói phải trái, ngươi cứ yên tâm đi. Giang thần nâng chán, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, mình thật giống như cùng người khác không giống nhau. Đúng rồi, ngươi bây giờ là tại lịch luyện đi, có hay không tâm nghi nữ tử ạ? Nghe tỷ tỷ khuyên một câu, hạ giới những này chơi đùa là tốt, đến lúc hồng trần giới, tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi các đại tiên tộc, thần tộc đại tiểu thư, bao để ngươi hài lòng. Giang Cẩn Du trên mặt tản ra yêu thương hào quang. Giang thần hít sâu một hơi, nói ra: không cần, ta hiện tại là tu hành giai đoạn, không muốn những này, tình tình ái ái sau này hãy nói đi. Ăn ăn, thật, lấy tu hành làm trọng, những thứ này đều là chuyện nhỏ, lúc nào muốn, tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp ngươi an bài. Giang Cẩn Du không khỏi gật đầu, nghiêm túc nói. Giang thần đột nhiên cảm thấy mình mệt quá. Được rồi, Cẩn Du tỷ, chúng ta vẫn là nói trước một hồi sư tôn ta chuyện đi. Giang thần trực tiếp nói sang chuyện khác, nói ra: ta xem ngươi thật giống như trước cùng sư tôn ta nhận thức. Giang Cẩn Du cau mày nói: ngươi sư tôn là cái kia Hứa Nguyệt sao? Không phải ta nói ngươi, để sau lưng ngươi lão sư ta tuy rằng không có hỏi, nhưng mà biết rõ tuyệt đối là một phương chí tôn, thậm chí thánh nhân. Không muốn xưng hô như vậy những người thầy khác vị. Ân, ta biết rồi. Kia trước tiên nói một chút về Hứa Nguyệt đi. Giang thần gật đầu, bất đắc dĩ nói. Giang thần biết rõ, đối phương là vì tốt cho hắn. Hứa Nguyệt à, ai, nàng cũng là một người cơ khổ. Giang Cẩn Du thở dài, nói liên tục cố sự. Hứa Nguyệt vốn cho là mình xuất thân đạo vực, mãi cho đến một ngày nàng biết rõ cha mẹ của mình là cha mẹ nuôi, mà nàng chân chính phụ mẫu đến từ hồng trần giới. Thẳng đến Giang Cẩn Du rời khỏi, Giang thần mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói: thì ra là như vậy. Ta nói tiểu lô ly sư phó làm sao biết hồng trần giới chuyện đâu. Sư đệ, sư đệ. Bỗng nhiên vang lên bên tai âm thanh. Giang thần đầu óc đau nhói, một hồi nghe nhiều như vậy nữ tử âm thanh, đầu hắn đều lớn. Chính là vị sư tỷ này Mạc Thiên Lam, Giang thần vẫn phải là gặp. Dù sao, Mạc Thiên Lam đối với mình cũng không tệ, trước còn lo lắng tự bay thăng hồng trần sau đó gặp phải thiên kiêu, đến lúc đó tâm tính mất thăng bằng. Mặc dù bây giờ đến xem, thời đó lo lắng hoàn toàn dư thừa. Một phen sau khi giải thích, Mạc Thiên Lam tin tưởng Giang thần nói là dạng này a. Kia sư để ngươi tính toán ngày sau làm sao bây giờ? Mạc Thiên Lam nghe xong Giang thần giải thích, nhất thời giận dữ biến mất rồi, lo lắng nói: chuyện ngày sau hãy nói đi. Giang thần bất đắc dĩ nói. Mạc Thiên Lam vốn là xứng sờ, chợt cười lên. Nàng biết rõ, người tiểu sư đệ này vẫn là nàng tiểu sư đệ, cũng không có bởi vì thân phận thay đổi mà có thay đổi gì. vậy sư để ngươi xem an bài đi. Ta đi thăm thầy rồi. Mạc Thiên Lam yên tâm. Chuyển thân ly khai. Lúc gần đi vấn đạo. Đúng rồi. Tiểu sư đệ. Người nhà ngươi có được hay không sống chung a? Trở về chớ ăn thiệt thòi. Không có chuyện gì. Cần Du tỉ nói. Bọn hắn nóng này đều rất tốt. Đặc biệt là ta kia nhị thúc. Nóng này khá tốt. Ít rồi sẽ nổi giận. Hơn nữa còn đặc biệt muốn ta. Cho nên không cần lo lắng. Giang thần cười nói. Hồng trần giới giang ra. Ngang bảy dọc nằm thi thể đầy đất. Giang ra nhị ra giang mãng vấy vấy máu trên tay. Lạnh lùng nói. Đều xử lý xong rồi. Vâng. Nhị ra. Toàn bộ giải quyết. Một vị giang gia tinh anh cung kính nói. Ân. Nhà tiếp theo. Giang mãng âm thanh lạnh như băng nói. Chất nhi ta suýt đã trở về. Tay chân đều cho ta nhanh chóng điểm. Đừng lưu bên dưới cách đuôi. Đến lúc đó mang đến người. Trong miệng kêu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Trả thù chất nhi ta. Để cho ta biết ai làm việc không sạch sẽ. Liên lụy chất nhi ta. Ta đem hắn đầu véo xuống. Phải. Một đôi giang gia tinh anh nói. Hàng này tinh anh vừa vặn hơn 30 người. Lại toàn bộ từ chân thần cảnh tạo thành. Là tinh nhuệ tinh nhuệ. Hồng trần giới cảnh giới. Tư thần cảnh. Bán thần cảnh. Chân thần cảnh. Thiên thần cảnh. Thần vương cảnh. Chí tôn cảnh hồng trần chí tôn. Thánh nhân. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 69 Thái Cổ Lâm ra. Biển Đông chi đỉnh. Thiên tứ ca ca. Ngươi còn tốt không? Ngươi có biết hay không? Âm nhi kỳ thực rất nhớ ngươi. Vẫn luôn rất muốn. Cho dù biết rõ giữa ngươi và ta khoảng cách. Chính là âm nhi tâm vẫn là không bỏ được ngươi. Lâm Thi Âm ngồi ở một nơi trên vách đá. Tự nhủ. Chờ ta lấy đây gần sắp xuất thế ngũ thải thạch. Trở về hồng trần giới. Thừa kế 10 thánh nữ chi vị. Sẽ để cho ngươi cũng phi thăng hồng trần. Khi còn bé ngươi bảo hộ ta. Về sau ta bảo hộ ngươi. Vèo. Lúc này một đạo thân ảnh từ đằng xa đi đông biển kéo tới. Ngươi tới ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Kinh hỉ. Lo âu. Chờ nhiều loại màu sắc. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt thì đến Lâm Thi Âm sau lưng. Tiểu thư. Sự tình đã điều tra rõ ràng. Cổ Di khẽ khom người. Nói ra. Thế nào? Thiên tứ ca ca còn tốt không? Hắn trải qua thế nào? Hiện tại là cảnh giới gì? Lâm Thi Âm bắn liên hồi tựa như đặt câu hỏi. Nhưng rất nhanh. Nàng liền ngừng lại. Bởi vì Cổ Di sắc mặt rất lúng túng. Nói đi. Thiên tứ ca ca đến cùng làm sao? Lâm Thi Âm hít sâu một hơi. Theo bản năng siết chặt thanh tú tay. Nổi gân xanh. Tiêu thiên tứ. Hắn chết. Cổ Di thấp giọng nói. Đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu tử kia rốt cuộc chết rồi. Không có ai lại có thể ngăn trở tiểu thư con đường tiến tới rồi. Tĩnh. Như chết tĩnh. Hồi lâu. Lâm Thi Âm há mồm. Khàn khàn đạo. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiên tứ ca ca làm sao có thể chết đâu? Chết thế nào? Bị ai giết? Nhất ngũ nhất thập nói cho ta. Phải. Cổ Di bắt đầu giải thích. Ta vừa tới Đông Hoang liền nghe nói chuyện này. Lần này muốn từ bọn hắn biển rừng bí cảnh bắt đầu nói đến. Lâm Thi Âm mặt mũi lãnh khốc. Hướng theo Cổ Di giải thích sắc mặt dần dần có chút biến hóa. Rốt cuộc. Cổ Di nói đến Lâm Hải bí cảnh sụp đổ. Tất cả mọi người đều lọt vào không gian phong bạo. Tiêu Thiên Tứ cùng mọi người giống nhau đều chết ở không gian phong bạo thời điểm. Lâm Thi Âm cũng không nhịn được nữa. Chợt đứng lên. Quát đạo. Toàn bộ bí cảnh. Hơn ngàn tu hành giả. Vì sao chỉ có kia Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Đông Chu Vương Triều người sống lại đến? Vì sao? Vì sao? Cổ Di chặn lại nói. Tiểu thư. Trên lý thuyết. Tiêu Thiên Tứ cũng là dùng Đông Chu Vương Triều danh ngạch tham gia. Chỉ là cuối cùng sống sót chỉ có hai nhà dòng chính. Đúng không? Lâm Thi Âm ánh mắt lạnh lùng nói. Đúng thế. Cổ Di gật đầu. Dựa vào cái gì hơn ngàn người. Cũng chỉ có hai nhà bọn họ dòng chính còn sống. Mà Thiên Tứ ca ca cùng tất cả mọi người đều chết rồi. Trong này cùng bọn họ hai nhà dòng chính không có quan hệ. Đánh chết ta đều không tin. Lâm Thi Âm ung dung phân tích nói. Cổ Di không nói gì. Chờ đợi Lâm Thi Âm làm quyết đoán. Hồi lâu. Đi Đông Hoang. Là Thiên Ban ca ca báo thù. Lâm Thi Âm tỉnh táo lại. Âm thanh lãnh khốc nói. Chính là tiểu thư. Căn cứ vào tin tức ta lấy được. Kia Nguyên Sơ Thánh Địa người có hồng trần giới bối cảnh. Người của bọn hắn một trưởng liền diệt một tòa tông môn. Hơn nữa theo ta hiểu. Tòa kia tông môn sau lưng. Cũng là có hồng trần giới thế lực làm núi dựa. Đối phương dám như thế. Có thể thấy được đáy khí tuyệt đối với rất sung túc. Cổ Di giải thích mình biết chuyện. Những chuyện này thật sự của nàng hỏi thăm rõ ràng. Hơn nữa tại Cổ Di xem ra. Thái Cổ Lâm gia tuy rằng rất cường đại. Cũng không về phần vì một cái không biết tên tiểu tử. Hơn nữa còn là làm chuyện ác tiểu tử. Đắc tội hồng trần giới thế lực kia. Hơn nữa tại Lâm Thi Âm lập tức trở về hồng trần giới. Được phong làm 10 thánh nữ thời khắc mấu chốt. Chúng ta Thái Cổ Lâm gia sẽ sợ cái này sao? Bọn hắn sau lưng là cái thế lực gì? Lâm Thi Âm hỏi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 70 khách không mời mà đến. Cổ Di lắc đầu một cái. Trầm giọng nói. Cái này còn không rõ ràng lắm. Nhưng mà xuất thủ bá đạo như vậy. Nghĩ đến là có chút niềm tin. Vậy chính là không biết là phương nào thế lực. Bất quá không sao. Ngược lại cái thế lực gì ta Thái Cổ Lâm gia cũng không quan tâm. Lâm Thi Âm oán hận nói. Ta bất kể cái thế lực gì. Thiên Tứ ca ca thù ta nhất định phải báo. Ây đây. Nhìn đến quyết định Lâm Thi Âm. Cổ Di không nguyên cớ đau. Bỗng nhiên nói ra. Chính là tiểu thư. Ngũ thải thạch đâu? Gần sắp xuất thế ngũ thải thạch làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn đem ngũ thải thạch giao cho gia chủ đại nhân đâu? Không sao. Căn cứ vào nhìn ta xếp. Cách ngũ thải thạch xuất thế còn có mấy ngày. Lấy Cổ Di ngươi thực lực đầy đủ diệt đối phương. Lâm Thi Âm tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy. Cổ Di còn muốn khuyên bảo. Tiểu thư. Chúng ta còn không rõ ràng lắm đối phương. Cổ Di. Lâm Thi Âm bỗng nhiên kêu một tiếng. Nghiêm túc nói. Đến cùng ngươi là tiểu thư. Hay ta là tiểu thư. Cổ Di triệt để không nói. Ngược lại nên nói nên khuyên. Nàng đều làm. Liền tính thật sự xảy ra chuyện cũng cùng nàng không có trách nhiệm. Bất đắc dĩ. Cổ Di chỉ đi cùng Lâm Thi Âm đi tới Đông Hoang. Đi Nguyên Sơ Thánh Địa. Trên đường. Cổ Di tâm vẫn là hết sức lo âu. Chính gọi là. Mọi việc lưu lại một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Tại không có rõ ràng đối phương lai lịch dưới tình huống. Tùy tiện đánh tới cửa. Đây là 10 phần kiêng kỵ chuyện. Nếu như đối phương thực lực không mạnh may mà. Nhưng nếu là vạn nhất đối phương thực lực vượt qua xa mình đâu. Đây là vô cùng không lý trí. Bất quá. Nhìn đến đã bị báo thù tràn ngập đầu Lâm Thi Âm. Cổ Di cuối cùng không có lựa chọn khuyên nữa nói. Sẽ không có chuyện gì đi. Dù sao. Có thể so sánh chúng ta Thái Cổ Lâm gia mạnh quả thực không nhiều. Cổ Di tâm lặng yên suy nghĩ. Thái Cổ Lâm gia. Tại Thái Cổ tiên tộc cũng là uy danh hiển hách. Được xưng Thái Cổ tiên gia một trong. Mặc dù không có trường sinh thế gia giang gia dạng này có thể thủ lĩnh quần luôn. Nhưng cũng tuyệt đối không kém là được rồi. Tại Hồng Trần giới cũng là nhất đẳng đại thế lực. Lại thêm lão thân mới vào bán thần cảnh thực lực. Hẳn không có vấn đề chứ. Cổ Di trong đầu nghĩ đến. Lời nói mặc dù như thế. Có thể Cổ Di tâm vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Nguyên Sơ Thánh Địa. Ngộ Đạo Phong. Bán Sơn Cung Điện. Nga. Đây chính là tiểu tử kia bình sinh a. Giang Thần quét mắt trên tay báo cáo. Tùy ý đặt ở bên cạnh. Đây là Hứa Vi Vi truyền đến. Lúc trước tập kích Giang Thần, nghĩ tại Giang Thần thôn Thiên Ma Công trước mặt Su Chi đem, lại bị Giang Thần hút hồn phi phách tán ngoan nhân. Giang Thần vốn là không thèm để ý, có thể Hứa Vi Vi lại không thể không thèm để ý. Dù sao cái này Tiêu Thiên Tứ bước vào Lâm Hải bí cảnh, dùng là Đông Chu Hoàng thất danh ngạch. Hứa Hoàng sau khi biết, lập tức phát động toàn bộ lực lượng, đã nhận được phần này nhất toàn bộ báo cáo. Nói như vậy, giết cái này Tiêu Thiên Tứ, ta cũng coi là vì dân trừ hại. Giang Thần nghĩ đến, dù sao, dựa theo phía trên báo cáo đến xem, cái này Tiêu Thiên Tứ xác thực không phải thứ gì, vừa diệt liền diệt cả nhà, nam nữ lão ấu đều không buông tha, tàn nhẫn có thể. Được rồi, trước tiên không muốn những thứ này, nghỉ ngơi hai ngày, khôi phục được rồi, nên đi hắc ám lệnh bài địa phương nhìn một chút. Nghĩ một lát Tiêu Thiên Tứ chuyện, Giang Thần liền không nữa suy nghĩ. Dù sao đây là cái không đáng kể tiểu nhân vật. Hiện tại đối với ở tại Giang Thần lại nói, mấu chốt nhất chính là đạt được chân chính hắc ám lệnh bài cùng còn lại kia 20% thiên đạo bảo vật. Lần này mang tiểu lô ly sư phó đi một chuyến đi, liền khi giải sầu một chút rồi. Giang Thần chậm rãi đứng lên. Còn nữa, hệ thống ngươi cũng không nói nói làm sao triệt để chữa trị tiểu lô ly sư phó. Giang Thần có chút bất mãn nói, keng, đối với túc chủ đã nắm giữ giải quyết thủ đoạn, lại không biết phương pháp, hệ thống không làm xử lý. Ta biết giải quyết thủ đoạn, nói là ta chí tôn cốt có chỉ gốc năng lực, chỉ là trước cảnh giới quá thấp nguyên nhân sao? Giang Thần cao mày nói, hiện tại ta tôn giả cảnh, khoảng cách thánh chủ cảnh chỉ có khoảng cách một bước. Chữa trì hẳn không phí lớn như vậy sức lực mới đúng. Ân, lần này đi tìm hắc án lệnh bài, vừa vặn tìm một thời gian thử xem. Chính đang Giang Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, nguyên sơ thánh địa ra, bỗng nhiên có hai tên khách không mời mà đến thăm. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 71 hồng trần giới bằng hữu. Ngộ đạo phong, bán sơn cung điện. Đệ. Ngươi là có cái gì hồng trần giới bằng hữu sao? Giang Cẩn Du bỗng nhiên đi tới Giang Thần cung điện. Không có à? Vì sao hỏi như vậy? Giang Thần cao mày, biểu thì không hiểu. Nga, vậy xem ra đây là tới người bất thiện à? Giang Cẩn Du gật đầu một cái, đăm chiêu. Nghe vậy, Giang Thần có chút không hiểu. Bất quá rất nhanh, Giang Thần liền hiểu. Nguyên sơ thánh địa sơn môn bên ngoài, đột nhiên vang dội một tiếng quát. Hồng trần giới thái cổ lâm ra viếng thăm. Nguyên sơ thánh địa chủ sự người, cho bản tiểu thư đi ra. Người tới vận dụng linh lực. Trong lúc nhất thời âm thanh truyền ra rất xa. Từ nguyên sơ thánh địa lão tổ tông một trưởng diệt thánh địa sau đó, nguyên sơ thánh địa xung quanh các đại thế lực cơ bản đều ở chỗ này có nhãn tuyến rồi. Lúc này, xung quanh mật thám nhìn thấy một màn này, rối rít kinh hãi đến biến sắc. Phải biết, bây giờ nguyên sơ thánh địa nghiễm nhiên có đông hoang để nhất thánh mà thanh thế. Chẳng ai nghĩ tới, dưới tình huống này, lại có người dám tới nguyên sơ thánh địa trước, gọi sơn môn. Hơn nữa nghe ý tứ, cũng là thượng giới người xuống. Đây liền có ý tứ, là trước bị diệt phần thiên kiếm các núi dựa sao? Đám thám tử tựa như điên vậy truyền tin tức. Rất nhanh, toàn bộ đông hoang đều biết chuyện này. Vô số đại thế lực chủ nhân đều tới. Bất quá bọn hắn đều ở đây bóng tối quan sát. Hừ, hồng trần giới người, mặc kệ ngươi là ai, dám hại ta Thiên Tứ ca ca, cái thù này ta nhất định sẽ báo. Lâm Thi Âm khuôn mặt lãnh đạm nói. Đứng bên cạnh xuôi tay Cổ Di, hai người chờ đợi nguyên sơ thánh địa người đi ra đối chất. Bất quá, các nàng thất vọng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nguyên sơ thánh địa không có một người đi ra. Cái này khiến Lâm Thi Âm có chút kinh ngạc. Rất nhanh sẽ càng tức giận hơn. Bọn khốn kiếp kia, chẳng lẽ là muốn làm rùa đen rút đầu sao? Lâm Thi Âm cắn chặt hàm răng. Vốn là nàng còn không xác định Có thể nhìn đối phương cái bộ dáng này, nàng mười phần xác định Tiêu Thiên Tứ chính là bọn hắn làm hại. Cổ Di, chúng ta vào trong. Lâm Thi Âm nổi giận đùng đùng đi về phía sơn môn. Tiểu thư, Cổ Di muốn khuyên, chính là Lâm Thi Âm căn bản không nghe, khăng khăng đi phía trước. Cổ Di bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Nói thật, lúc này nàng tâm đã có nghi rồi. Hồng trần giới thế lực hiếm thấy, không biết bọn hắn Thái Cổ Lâm ra, đối phương xuất thân hồng trần giới, chắc chắn biết. Nếu biết, còn không ra nghênh đón. Điều này nói rõ cái gì? Xem ra, chuyện ngày hôm nay sẽ không nhỏ a. Chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đến tiểu thư tiền đồ đi. Cổ Di nói thầm. Lâm Thi Âm trực tiếp bước vào Nguyên Sơ Thánh Địa. Bên ngoài người không dám vào vào, chỉ có thể xa xa bên cạnh xem. Khe khẽ bàn luận rối rít. Đây là ai vậy? Có người hỏi. Không nghe nàng mình nói sao? Là hồng trần giới Thái Cổ người của Lâm gia. Người bên cạnh trả lời. Nghe hảo ngưu a. Không biết nàng lợi hại vẫn là Nguyên Sơ Thánh Địa bối cảnh lợi hại. Có người suy đoán nói. Thần tiên đánh nhau, chúng ta tiểu nhân vật chỗ nào rõ ràng. Bên cạnh, có người buông tay. Chưa nghe nói qua còn có hồng trần giới người xuống a. Nhìn bay tới phương hướng, hẳn đúng là từ biển đông bên kia tới đi. Có người phân tích. Ngươi vừa nói như thế, ta nhớ ra rồi. Trước Đông Hải Thánh Chủ cảnh to ngao bị giết, chỉ là một trưởng diệt thánh địa tin tức quá lớn, tất cả mọi người bỏ quên. Có tin tức tinh thông nói ra, phải không? Nói nhanh lên chuyện gì? Không nói bên ngoài nghị luận làm sao? Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn Cung Điện, ngươi chính là hại ta Thiên Tứ ca ca người. Lâm Thi Âm trợn mắt nhìn chủ vị Bạch Y Thiếu Niên. Hại, ta cũng không có hại qua người. Hắn chết là đúng người đúng tội. Giang Thần bình thản nói. Được a, quả nhiên là ngươi. Ngươi vậy mà thừa nhận. Lâm Thi Âm đã bị phẫn nộ làm mờ đầu óc, trực tiếp nói. Cổ Di, đem người này bắt lấy. Nghe vậy, Cổ Di thầm than một tiếng. Nàng xem ra thiếu niên này khí chất phi phàm, không phải thường nhân. Chính là hết cách rồi. Lâm Thi Âm đã hạ lệnh, trực tiếp bước ra một bước. Một cổ linh lực cường đại dao động từ xưa Di trên thân hiện ra. Bất quá, không đợi Cổ Di hoàn toàn hiện ra bán thần cảnh sơ kỳ thực lực, trong nháy mắt kế tiếp, một cổ xa mạnh hơn khí thế của nàng trực tiếp nghiền ép mà xuống. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 72 trực tiếp chấn áp. Cổ Di nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi lui về phía sau. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thanh Y lão giả, Cổ Di thần sắc kiêng kỵ cực kỳ. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng bị trấn áp rồi. Cổ Di, ngươi. Lâm Thi Âm có chút kinh ngạc, còn chưa hiểu lúc này tình cảnh. Dù sao, tại nàng mắt, Cổ Di tại đạo vực chính là không gì không thể tồn tại. Thánh chủ cảnh to ngao đều có thể một trường vỗ chết, còn có cái gì là nàng không làm được? Thái cẩu người của Lâm gia là vị nào? Bản tiểu thư nhìn đến rất nhãn sinh a. Bên cạnh, bỗng nhiên vang dội một đạo lạnh lùng giọng nữ, âm thanh mang theo mấy phần thở ơ. Cổ Di quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Ngươi quản bản tiểu thư là vị nào? Tiểu thư, im lặng. Lâm Thi Âm lời còn không lên tiếng, Cổ Di chuyển thân quát lên, chẳng quan tâm tôn ti, trực tiếp dọa sợ Lâm Thi Âm. Cổ Di lúc này mới yên tâm, xoay người, chợt khom người thi lễ, thần sắc cung kính cực kỳ, rung giọng nói, tiểu thư nhà ta không nhận ra ngài, tại hạ thay ta ra tiểu thư hướng về ngài bồi tội. Ngươi là vị nào? Cũng có tư cách. Giang Cẩn Du nhìn sang Cổ Di, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Cổ Di sắc mặt nhất thời tao màu đỏ bừng, cũng không dám mạnh miệng. Không nói bên cạnh vị kia hơn xa cho nàng cường giả, liền chỉ riêng nói Giang Cẩn Du thân phận, sẽ để cho nàng không có một chút nóng này. Trường sinh Giang gia đại tiểu thư, đế nữ, thân phận tôn quý, tại toàn bộ hồng trần giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Cổ Di càng khiếp sợ chính là, dạng này thiên chi yêu nữ chỉ có thể kính bồi ghế hạng bét. Kia ngồi ở chủ vị bạch y thiếu niên lại nên có cỡ nào thân phận hiển hách. Cổ Di không dám ngẩng đầu nhìn, thậm chí không dám nghĩ tới. Toàn trường yên lặng như tờ. Giang Cẩn Du cao mày, tự nhủ, là Lâm gia các ngươi đại thánh nữ Lâm Tiên Nhi, vẫn là nhị thánh nữ Rừng Huyên, hoặc là tam thánh nữ Rừng, Rừng cái gì tới đây? Giang Cẩn Du nghiêng đầu, nghi ngờ nói, được rồi, không muốn, ta liền nhớ mấy vị này, có thể nhìn lên đều không phải phía dưới tiểu cô nương này a. Nghe vậy, Cổ Di sống lưng càng ngày càng uốn lượn, thần sắc càng ngày càng cung kính ngoan ngoãn đạo, hồi bẩm đế nữ, đều không phải, đây là sắp sắc phong mười thánh nữ Lâm Thi Âm. Cổ Di quay đầu cho cái ánh mắt, nói ra, tiểu thư, còn không bái kiến Giang gia đại tiểu thư. Lâm Thi Âm cắn răng, nàng không ngốc, trước chỉ là bị phẫn nộ làm mờ đầu óc rồi, hiện tại kịp phản ứng, nàng biết rõ mình đã trúng thiết bản rồi, chỉ là để cho nàng cúi đầu nhận sai. Lâm Thi Âm hé miệng, quật cường nhìn đến Giang Cẩn Du, không nói lời nào. Lâm Thi Âm cảm giác mình không sai, nàng chỉ là muốn vì Tiêu Thiên Tứ đòi cái công đạo. Thấy vậy, Cổ Di nhất thời luống cuống, đây bại gia hài tử, thật là tại hạ giới thời gian dài, không biết trời cao đất rộng, đối phương chính là Trường Sinh Giang gia a. Trường Sinh thế gia người đứng đầu, đây cũng không phải là bọn hắn Thái Cổ Lâm gia có thể tùy tiện nắn bóp tồn tại. Cổ Di tin tưởng, Thái Cổ Lâm gia thế lực không thua gì Trường Sinh Giang gia bao nhiêu, chính là địa vị không giống nhau a. Lâm gia cũng không có Giang gia thủ lĩnh quần luôn, nhất vô bách ứng địa vị. Huống chi, đừng nói Lâm Thi Âm rồi, chính là đại thánh nữ đích thân tới, cũng không dám đắc tội Giang Cẩn Du a. Dù sao, thân phận khoảng cách rất lớn. Thấy vậy, Giang Cẩn Du ánh mắt híp lại, nhìn bên cạnh Lý Thanh Đế một cái. Lý Thanh Đế hiểu ý. Cổ Di nhìn thấy một màn này, thần sắc khẽ biến, càng ngày càng vội vã. Ầm, một cổ khí thế khổng lồ bao phủ hai người, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Phù phù, Lâm Thi Âm cùng Cổ Di trực tiếp không chịu nổi, té quỳ dưới đất. Lý Thanh Đế là bán thần cảnh đại viên mãn, Cổ Di là bán thần cảnh sơ kỳ. Hồng trần giới khoảng cách vốn là lớn, huống chi Cổ Di căn bản không dám chống cự Giang gia đế nữ lửa giận. Rất nhanh, Lâm Thi Âm cùng Cổ Di sắc mặt thay đổi tái nhợt, sắp không chịu nổi. Lúc này, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04, chương 73 bi thảm người. Một lần hứa hẹn, một mực trầm mặc Giang thần, bỗng nhiên khoát tay một cái. Bên cạnh Lý Thanh Đế thấy vậy, trong nháy mắt thu liếm linh lực, lặng lẽ lùi về sau. Hắn hiểu được, tại đây người nào mới thật sự là, ai nói chuyện dễ sử dụng. Một màn này, để cho Cổ Di đồng tử đột nhiên rụt lại, không thể tin nhìn đến Giang thần. Nàng tên gọi là gì? Giang thần ánh mắt bình thản nói, phảng phất thương sinh mắt nhìn xuống con kiến hôi. Lâm Thi Âm, tiểu thư gọi Lâm Thi Âm. Cổ Di sườn sốt một chút, thở hổn hển, chặn lại nói, ân, Lâm Thi Âm phải không? Giang thần nhìn đến Lâm Thi Âm, ngón tay tùy ý gõ tay vịn, nhàn nhạt nói, ta nói cái kia Tiêu Thiên Tứ là chết chưa hết tội, không phải gạt ngươi. Nơi này có điểm cái, ngươi xem liền rõ ràng. Vừa nói, Giang thần đem bên cạnh Tiêu Thiên Tứ bình sinh tài liệu ném tới. Đây, cái này không thể nào. Thiên Tứ ca ca tại sao có thể như vậy? Lâm Thi Âm vừa mở ra trang thứ nhất, nhất thời như bị sét đánh, cảm giác cả thế giới nhìn đều sụp đổ. Trên đó viết sự tình, quả thực khó coi. Lâm Thi Âm đều không đành lòng nhìn tiếp nữa. Sự thật chính là như thế. Giang Thần thản nhiên nói. Ngươi chứng minh như thế nào? Những thứ này đều là thật. Lâm Thi Âm nhìn chòng chọc vào Giang Thần. Không đồng ý bỏ qua cho một tia chi tiết. Chứng minh. Giang Thần khinh thường nói. Ta còn cần hướng về ngươi chứng minh. Nếu mà không phải hệ thống. Nếu mà không phải thấy ngươi đáng thương. Ta đều lười nói. Lâm Thi Âm vẫn nhìn chòng chọc vào Giang Thần. Bên cạnh. Giang Cẩn Du lạnh lùng nói. Đây là thân để ta để. Phụ thân ta con trai duy nhất. Trường sinh Giang gia tương lai tộc trưởng. Cần giải thích cho ngươi. Hí. Nghe vậy. Lâm Thi Âm không lên tiếng. Bên cạnh Cổ Di hung hăng hít một hơi khí lạnh. Đầu quả tim phát run. Trường sinh Giang gia tộc dáng dấp nhi tử. Không phải rất nhiều năm trước liền mất tích sao? Chẳng lẽ vị này chính là mất tích vị kia? Cổ Di hiện tại là dám cũng không dám thả. Chỉ cầu đối phương có thể giơ cao đánh khẽ. Cổ Di ánh mắt không được tỏ ý Lâm Thi Âm. Thầm nghĩ. Tiểu tổ tông A. Đừng nói ngươi còn không phải thánh nữ. Ngươi chính là làm thánh nữ cũng không đủ cùng người ta đấu lực tay A. Mau nhận sai đi. Lâm Thi Âm hé miệng. Không lên tiếng. Chỉ là ngón tay run rẩy lật lên kia vết xấu loang lổ bức thư. Giang Thần thần sắc có chút lạnh. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ. Còn có tâm một chút thương hại. Hắn giải thích một chút. Nếu như đối phương không biết phải trái. Chấp mê bất ngộ nói. Giang Thần đáy mắt lướt qua vẻ sát ý. Đâu còn quản cái gì hệ thống nhiệm vụ. Trước tiên giết lại nói. Loại người này không thể lưu. Đa tạ Giang công tử. Không ngờ. Lâm Thi Âm chợt khom người chào. Chỉ là ánh mắt có chút trống rỗng. Lần này là Thi Âm mạo muội. Ta nhất định sẽ toàn lực bồi thường. Ta biết Giang công tử thân phận. Sẽ không để ý những này. Có thể ta vẫn còn muốn nói. Ta nợ một mình ngài tỉnh. Vô luận ngài yêu cầu ta làm gì sao. Ta đều sẽ đồng ý một lần. Lâm Thi Âm áp chế lại nội tâm tình cảm. Bình tĩnh nói. Xem ra là suy nghĩ minh bạch. Giang Thần nhàn nhạt nói. Đa tạ Giang công tử đánh thức Thi Âm. Lâm Thi Âm âm thanh bình tĩnh. Chỉ là nắm chặt tư liệu tay không ngừng run rẩy. Vậy đi thôi. Đừng quên còn có đối với ngoại giới giải thích. Giang Thần tùy ý nói. Vâng. Ngài yên tâm. Thi Âm biết làm hảo đây hết thảy. Lâm Thi Âm hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Thấy vậy. Bên cạnh Cổ Di nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. May mà. Tiểu thư vẫn là lý trí. Chờ đã. Ngay tại hai người phải đi. Giang Cẩn Du đột nhiên lên tiếng gọi lại. Nhìn đến Lâm Thi Âm ánh mắt nghi hoặc. Giang Cẩn Du bình thản nói. Ngươi tương lai cũng phải cần trở về hồng trần giới. Ta đưa ngươi một câu nói. Giang Cẩn Du dừng một chút. Tiếp tục nói. Ta thấy qua lớn bao nhiêu tiểu thư. Bất quá các nàng cũng gọi ta đại tiểu thư. Ngươi hiểu ý của ta không? Thi Âm đã minh bạch. Lâm Thi Âm trầm mặc chốc lát. Khom người thi lễ. Cùng Cổ Di đi ra ngoài. Bóng lưng mười phần thê lương. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 74 chư hầu tan Tây Lai. Ngoại giới. Xung quanh vô số thế lực đều ở đây thở hổn hển. Trợn to hai mắt nhìn đến kết quả. Vừa mới. Nguyên sơ thánh địa bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí thí. Vượt xa thánh chủ cảnh. Mọi người suýt chút nữa bị đè bẹp bên dưới. Có thể tiếp theo. Một cổ khí thế càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Bọn hắn trực tiếp liền gục xuống. Hiện tại. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút chuyện kết quả rốt cuộc là dạng gì. Chầm rãi. Hai đạo thân ảnh từ nguyên sơ thánh địa sơn môn đi ra. Rào. Tất cả mọi người xôn xao. Đây là bại. Hôm nay Lâm Thi Âm có bao nhiêu đắc tội. Đa tạ Giang công tử đại nhân đại lượng. Ngày sau tất có hậu báo. Lâm Thi Âm đột nhiên xoay người. Hướng về nguyên sơ thánh địa. Hướng về ngộ đạo phong khom người thi lễ. Nói xong. Phi thân rời khỏi. Cổ Di ở một bên theo sát, tĩnh, hồi lâu. Phương xa chúng nhân đứng xem mới phản ứng được. Đây là nói, cái này cái gì thái cổ người của Lâm gia bại. Có người nuốt nước miếng một cái. Nói ra, là chứ, không thì không thể như thế a. Người bên cạnh nói, đâu chỉ a, đây cũng không phải là đơn giản thắng lợi, là hoàn toàn áp đảo tính. Không thấy nữ tử kia dưới con mắt mọi người khom người hành lễ sao? Cái này là hoàn toàn đại bại a. Nghe vậy, các đại thế lực mặt đầy kính sợ nhìn đến Nguyên Sơ Thánh Địa Sơn Môn. Bọn hắn biết rõ, đối phương sau lưng thế lực, coi như là ở đó cái gọi là thượng giới cũng nhất định là thập phần cường đại. Từ đó, đến Nguyên Sơ Thánh Địa tại đây tặng quà người càng nhiều. Không chỉ Đông Hoang, những địa phương khác cũng đều đến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối lập nhau hẻo lánh Đông Hoang, đối lập nhau hẻo lánh Nguyên Sơ Thánh Địa, bởi vì Giang Thần tồn tại, trở thành đạo vực tâm, mọi người triều bái chi địa. Bán Sơn cung điện bên trong, hừ hừ, một cái choi choi nha đầu, lại dám tại lão tỷ ngươi trước mặt tự xưng đại tiểu thư. Đừng nói nàng, chính là bọn hắn Lâm gia đại thánh nữ, ở trước mặt ta, cũng phải thành thành thật thật tiếng kêu tỷ tỷ. Giang Cẩn Du hanh hanh tức tức nói ra. Nghe vậy, Giang Thần liếc mắt nhìn nàng, có chút vơ ngôn. Bất quá, để a, ngươi có phải hay không lẫn nhau nha đầu này rồi? Không thì không thể thả nàng một lần a. Giang Cẩn Du đột nhiên hỏi. Không có. Cẩn Du tỷ ngươi muốn hơn nhiều. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Hắn phóng đối vừa mới ngựa, thuần túy là bởi vì nhìn không quen đối phương bị che đậy. Hơn nữa có hệ thống tưởng thưởng. Không kiếm lời trắng không kiếm lời. Hắn Giang Thần cũng không phải là ti bơ. Nhìn cái gì đều sôi sục. Phải không? Giang Cẩn Du tay ngọc đánh bóng đến cằm. Ánh mắt suy tư. Phân tích nói. Nàng yêu thích người bị để ngươi giết. Cho nên hắn hiện tại tính quả phụ. Để. Ngươi là có phương diện này yêu thích sao? Thấy Giang Thần không nói lời nào, Giang Cẩn Du an ủi. Không gì. Đây đều là tiểu tiết. Lại nói nhìn ta nàng nguyên âm chưa tiết. Vẫn là sử nư. Đủ rồi. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Hắn không nói chuyện nữa. Thật không biết mình cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ sẽ nói ra cái gì đến. Giang Thần luôn cảm giác mình đây tỷ tỷ bị Mạc Thiên Lam phụ thể rồi. Được rồi. Ta đùa giỡn a. Thấy vậy, Giang Cẩn Du cười nói. Đừng nói để ngươi một lòng tu hành. Chính là thật muốn những thứ này. Vậy cũng phải là cùng hồng trần giới những cái kia đế nữ tiên nữ các loại. Cái này Lâm Thi Âm kém hơn nhiều. Cẩn Du tỷ, ngươi nói cái gì đó Lâm gia đại thánh nữ nhị thánh nữ? Là ý gì? Giang Thần làm bộ nghe không hiểu những lời này. Hỏi, Nga, cái này a. Giang Cẩn Du nghiêm trang nói. Thái cổ Lâm gia là thái cổ tiên gia một trong. Thực lực rất mạnh. Bọn hắn mỗi một thời đại đều sẽ chọn lựa 10 cái thánh nữ. Tối cường thành tựu đế nữ. Cũng chính là tỷ tỷ ngươi vị trí của ta bây giờ. Nghe vậy, Giang Thần gật đầu một cái. Đăm chiêu. Hắn liền nói Giang Cẩn Du vì sao địa vị cao như vậy đâu. Tiểu nha đầu này tuy rằng dễ dàng phẫn nộ, vừa ý tính không xấu, biết sai liền thay đổi. So với nàng mấy cái tỷ tỷ mạnh hơn nhiều. Trong mắt của ta nàng có khả năng nhất trở thành Lâm gia đế nữ. Vậy tỷ tỷ lần này không phải là đắc tội nhân gia. Có cần hay không phái người đuổi theo đem nàng giết? Giang Thần cười giỡn nói. Tuy là đùa giỡn, có thể Giang Thần nói vô cùng nghiêm túc. Hắn cũng không muốn dây dưa. Không cần. Giang Cẩn Du vung vung tay. Nói ra, nàng chỉ là có khả năng mà thôi. Chính là thật thành cũng không có chuyện. Nàng không phải đáp ứng để ngươi một cách bất luận cái gì đều có thể điều kiện sao. Nàng không dám vi phạm. Không thì nhất định sản sinh tâm ma. Đời này cũng chỉ bị hủy. Tình cảm vẫn là ở ta nơi này. Giang Thần cười nói. Kỳ thực tỷ tỷ ngươi là đùa giỡn a. Giang Cẩn Du khẽ cười nói. Làm tỷ tỷ tại sao có thể để cho đệ đệ xuất đầu. Tỷ tỷ ngươi đắt là đế nữ. Liền tính sau đó nàng may mắn trở thành. Cũng không phải đối thủ của ta. Không nói thực lực. Thái cổ lâm gia không phải là chúng ta đối thủ. Đối với điểm này Giang Thần ngược lại không có phản bác. Từ Giang Cẩn Du chỗ đó biết được. Trường sinh Giang gia ra lệnh một tiếng. Có thể tập trung hơn một nửa cái trường sinh thế gia. Đang có thể nói. Ra lệnh một tiếng. Chư hầu tan tây lai. Loại này lực hiệu triệu. Không phải là thái cổ lâm gia. Thậm chí hồng trần giới phần lớn thế lực có thể sánh ngang. Có uy tín trường sinh thế gia. Mạng giao thiệp nội tình đều là quan trọng. Cho nên Giang Cẩn Du phấn khích rất sung túc. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 75 quanh đi quẩn lại. Vẫn là lâm gia. Giang Cẩn Du rất nhanh liền rời đi. Giang thần nhìn đến hệ thống bảng. Keng. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Tổ phượng tinh huyết một giọt. Chú thích. Năm đó Long Phượng đại chiến. Tổ phượng một giọt tinh huyết. Tuyệt tích hồng trần. Bị thái cổ lâm gia lão tổ bóng tối cất giữ. Keng. Tưởng thưởng cấp cho. Là không nhận. Lúc trước. Giang thần vốn là nhớ móc đao con trực tiếp chọc vào lâm thi âm. Bất quá hệ thống đột nhiên tuyên bố cái nhiệm vụ. Giang thần nhìn nhìn. Cảm giác khuyên một hồi cũng được. Dù sao khuyên bảo tưởng thưởng cũng không tệ lắm. Tổ phượng tinh huyết a nhận, vừa dứt lời. Giọt này tổ phượng tinh huyết sẽ mặc càng thời không. Rơi vào giang thần hệ thống trong túi đeo lưng rồi. May mà có hệ thống ba lô. Không thì liền cổ uy áp này. Đều không phải đạo vực có thể tiếp nhận. Giang thần nhìn đến ba lô. Kia tươi đẹp cực kỳ tinh huyết. Tuy rằng vừa vặn một giọt. Lại hàm chứa vô tận năng lượng. Còn có tiếng phượng hót vang vọng. Bất quá. Có hệ thống chi lực. Giọt máu tươi này cũng không lật được trời. Chỉ là. Ai. Vừa đạt được một cái hứa hẹn. Lại đem người ta lão tổ tông đồ cất giữ cho cầm. Sẽ có hay không có điểm không tốt. Người ta tâm lý có thể hay không oán trách ta. Giang thần có chút ngượng ngùng. Phần này ngại ngùng kéo dài một giây đồng hồ. Giang thần liền suy nghĩ tiếp theo cầm hắc ám lệnh bài. Còn có ngũ thải thạch sự tình rồi. Hồng trần giới thái cổ lâm ra. Lão tổ tông. Thân thể khỏe mạnh chút ít sao. Lâm gia gia chủ quan tâm nói. Khục khục. May mà. Sớm biết ban đầu liền không thôi diễn kia đạo. Gần đây là không thể sử dụng thôi diễn rồi. Thương thiên hòa rồi. Lâm gia lão tổ tông yếu ớt nói. Không gì. Lão tổ tông vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Ngược lại cũng không có chuyện gì cần ngài thôi diễn. Bên trong gia tộc cũng sẽ không có cái gì gạt lão nhân ra ngài. Lâm gia gia chủ chặn lại nói. Ừ. Lâm gia lão tổ tông vuốt râu một cái. Hài lòng gật đầu một cái. Nói ra. Nói cũng phải. Ngươi cái kia tiểu nữ nhi trở về không. Lập tức cho nàng sắc phong 10 thánh nữ chi vị. Lâm gia lão tổ tông tay vung lên. Nói ra. Nhanh nhanh. Lâm thi âm đứa bé kia tại hạ giới tìm bảo bối đâu. Đến lúc đó sẽ đưa lên đến. Lâm gia gia chủ cười nói, ân, đứa bé ngoan, có hiếu tâm, để cho lão già ta thôi diễn một hồi là bảo bối gì. Lâm gia lão tổ cười nói, đừng, lão tổ tông ngài quên, vừa mới ngài còn nói gần đây thôi diễn không được sao. Lâm gia tộc trưởng vội vàng nói, nga, cũng đúng, là ta quên. Lâm gia lão tổ tông vui tươi hớn hở nói, lão tổ tông. Ngài cứ yên tâm đi. Là bảo bối của ngươi. Nó còn có thể thất lạc hay sao? Lâm gia gia chủ vui tươi hớn hở nói. Hai người trên đường đi. Hướng về Lâm gia lão tổ tông cung điện đi tới. Lâm gia gia chủ hôm nay tới chính là lão tổ tông hộ pháp. Lâm gia lão tổ tông đạt được một giọt tổ phượng tinh huyết. Luyện hóa hơn ngàn năm. Trước đó vài ngày vừa luyện hóa tốt. Chuẩn bị hấp thu. Chỉ là lão tổ tông thôi diễn thần bí kia đạo kinh. Bị trọng thương rồi. Gần đây vừa vặn. liền đến hấp thu. Kỳ thực Lâm gia gia chủ bảo vệ không hộ pháp không trọng yếu, chủ yếu là Lâm gia lão tổ tông nhớ khoe khoang một hồi. Nhìn, đây chính là lão phu luyện hóa ngàn năm. Hồng trần giới chỉ có một giọt tổ phượng tinh huyết. Lâm gia lão tổ tông để lộ lại lần nữa phong tỏa đại trận. Mở hộp ra cho Lâm gia gia chủ nhìn. Lâm gia gia chủ ca ngợi nói đều chuẩn bị xong. Vừa nhìn cái hộp, nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuống. Không, cũng trống giống như không. Lâm gia lão tổ tông nhìn hắn biểu tình không đúng. Mình vừa nhìn, cũng sườn sốt, tĩnh, tuyệt đối yên lặng. Thật lâu, Lâm gia lão tổ tông ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói, là ta bảo bối, nó còn có thể thất lạc hay sao? Hiểu, lão già ta là hiểu. Lời này suy nghĩ một chút nói thật đúng là khiêu khích ạ. Không phải, lão tổ tông, Lâm gia gia chủ luống cuống. Đừng nói, Lâm gia lão tổ tông tay vung lên, nói ra, ta biết cánh cứng cáp rồi. Đây là cùng ta lão đầu tử thị uy đúng không? Hảo hảo hảo, ngươi chờ ta. Không chờ Lâm gia gia chủ lại giải thích, Lâm gia lão tổ tông vung tay áo bào, trực tiếp đi. Một lát sau, toàn bộ thái cổ Lâm gia đều nghe thấy một tiếng thê thảm thét to. Bảo bối của lão tử a! Âm thanh vang vọng toàn bộ thái cổ Lâm gia. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 76 ngũ thải thạch tới tay. Thánh chủ cảnh. Ngộ đạo phong. Giang thần căn bản không rõ. Người khác còn chưa lên hồng trần giới, đã để cho hồng trần giới thái cổ Lâm gia phát sinh lớn như vậy thảm án. Đương nhiên, chính là biết rõ giang thần cũng sẽ không để ý. Dù sao hệ thống xuất phẩm vật phẩm có che giấu chức năng, ngược lại lại không tra được trên người hắn. Tổ phượng tinh huyết, ta chí tôn cốt có du long chi khí. Ta suy nghĩ thật kỹ đến cùng làm sao bây giờ. Giang thần suy tư hồi lâu, cũng không có cái gì kết quả. Quyết định sau cùng đi tìm tiểu lô ly sư phó, dẫn nàng đi hắc ám lệnh bài địa phương, vừa vặn ra ngoài giải sầu một chút, còn có thể đem kia 20% thiên đạo chi lực thu. Biển Đông chi đỉnh, sóng lớn mãnh liệt, ngũ thải thạch xuất thế vốn hẳn nên khiếp sợ. Đạo vực tiểu thế giới này, chính là có cổ di vị này bán thần cảnh cường giả, hay là đem những này đều chế trụ. Tiểu thư, ngũ thải thạch cuối cùng cũng đến tay rồi. Cổ di cung kính nói, thủ trảo đến một khối màu sắc sặc sỡ vô cùng chói mắt linh thạch. Nhìn đến huyền nhai biên thượng Lâm Thi Âm, mặt đầy kích động, nha. Lâm Thi Âm ngồi ở bên vách núi, hai tay ôm lấy đầu gối, đem mặt tựa vào đầu gối, nhỏ giọng ồ một tiếng, mặt không biểu tình, thần sắc trống rỗng. Cổ di há miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ là cười khổ. Lâm Thi Âm từ khi nguyên sơ thánh địa trở về chính là như vậy. Nàng khuyên qua vô số lần, chính là đều vô ích. Nói thật, cổ di hiện tại còn lo lắng sợ hãi đây này. Dù sao đối phương chính là trường sinh giang gia đế tử cùng đế nữ a. Đặc biệt là giang thần. Trường sinh giang gia đế tử tìm được tin tức, đã sớm truyền về gia tộc. Bất quá căn cứ vào tộc tỷ muội, cổ di biết rõ, gia tộc hiện tại không coi trọng cái này. Gia tộc lão tổ tông cùng gia chủ chính đang đớp chác, chẳng quan tâm cái này. Cổ di suy nghĩ lung tung thời khắc, Lâm Thi Âm bỗng nhiên lên tiếng nói. Cổ di, ai, tiểu thư, có gì phân phó? Cổ di chặn lại nói, đem đây ngũ thải thạch cho Giang công tử đưa qua, liền nói là bồi tội. Lâm Thi Âm nhìn đến chiều tà rơi vào mặt biển, bình tĩnh nói, a, cổ di có chút do dự. Đây ngũ thải thạch phía trên chính là mang theo nàng đều kinh tâm nghiệp giới chi lực, khẳng định rất tôn quý. Đi thôi, dù sao lúc trước là ta không đúng, một lần hứa hẹn, lại thêm cái này thần bí khó lường ngũ thải thạch, không sai biệt lắm đủ bồi thường. Lâm Thi Âm nhẹ giọng nói, phải. Cổ di bất đắc dĩ đáp ứng nói. Bất quá cổ di nghĩ lại, dạng này mới tốt, đưa một lễ, Nếu mà Trường Sinh Giang gia không muốn phiền toái mà nói, đó cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Di cáo từ một tiếng, liền trực tiếp chạy tới Đông Hoang Nguyên Sơ Thánh Địa. Còn lại Lâm Thi Âm một người lặng lặng nhìn đến Thái Dương chìm vào đại hải cực kỳ lâu. Lâm Thi Âm ánh mắt khôi phục một chút hào quang, từ ốm tay áo móc ra Giang Thần cho bức thư, chậm rãi đứng lên, tay dương lên, đem những cái kia bức thư xuất ra hướng về đại hải. Lòng một cái xiềng xích bỗng nhiên rơi xuống, như chút được gánh nặng. Lâm Thi Âm đột nhiên cười lên, lẩm bẩm nói: gặp lại, đã từng ta cho là Thiên Tứ ca ca. Nguyên Sơ Thánh Địa, Giang Thần nhìn đến trên tay mình ngũ thải thạch có chút phát mộng, keng, kiểm tra đến thiên đạo khí vận 20%, phải chăng lập tức luyện hóa? Luyện hóa, tuy rằng rất khó lý giải đối phương tư duy, bất quá nếu đưa đều đưa tới cửa, không ăn cũng không phải Giang Thần tính cách. Hướng theo hệ thống chậm rãi luyện hóa ngũ thải thạch ẩm chứa đạo vực 20% thiên đạo chi lực, Giang Thần lập tức phải nắm giữ 80% thiên đạo chi lực rồi. Vừa vặn còn lại một kiện thiên đạo chi vật, Giang Thần tiểu mục tiêu liền có thể thực hiện. Hơn nữa, màu đen kia lệnh bài vị trí, Giang Thần lợi dụng hệ thống chi lực thôi diễn, cũng biết chân chính lệnh bài màu đen vị trí. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút, ngày mai mang theo tiểu lô ly sư phó liền đi tìm màu đen kia lệnh bài. Giang Thần duỗi lưng một cái, liếc nhìn hệ thống luyện hóa tốc độ, đại khái đánh giá bên dưới thời gian, quyết định ngày mai đi. Hơn nữa, hướng theo luyện hóa này thiên đạo chi vật, đối với Giang Thần tu vi cũng rất có ích lợi. Giang Thần thực lực đã đột phá đến thánh chủ cảnh, bởi vì có thần vương thể nguyên nhân, không có kinh thiên động địa, hết thảy đều nước chảy thành sông. Đúng rồi, ta cũng là thánh chủ cảnh rồi, có phải hay không hẳn thử nghiệm cho tiểu lô ly sư phó chữa trị một chút? Giang Thần hai mắt tỏa sáng, nói làm liền làm, bay thẳng hướng Hứa Nguyệt nơi ở. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04, chương 77 vang tận mây xanh. Ngày thứ hai, Nguyên Sơ Thánh Địa bên ngoài sơn môn, Hứa Nguyệt gương mặt đỏ bừng đứng ở một bên. Giang Thần trao mày, tự lẩm bẩm, đến cùng không đúng chỗ nào đâu, suy đoán của ta hẳn không sai a. Tối ngày hôm qua, Giang Thần đi tới Hứa Nguyệt chỗ đó, nếm thử vì Hứa Nguyệt triệt để chữa trị, chính là kết quả sau cùng lại tạm được. Giang Thần đã đem tất cả tư thế đều dùng hết, chính là vẫn không có biện pháp trừ tận gốc Hứa Nguyệt thể nội bệnh tật. Khó hiểu a, khó hiểu. Giang Thần cau mày suy nghĩ, luôn cảm giác mình suy đoán hẳn không có sai lầm. Hơn nữa trị liệu thời điểm cũng rất thuận lợi, nhưng chính là không có cách nào di căn. Luôn là kém như vậy chút gì. Giang Thần trao mày, trong đó suy nghĩ. Bên cạnh Hứa Nguyệt không được liếc trộm Giang Thần, sắc mặt đỏ lên, một nửa là xấu hổ, một nửa là lúc túng. Bây giờ suy nghĩ một chút chuyện tối ngày hôm qua, Hứa Nguyệt đều có thể thèm thùng bất tỉnh. Sư phó, Giang Thần bỗng nhiên kêu một tiếng. A a, sao? Làm sao? Hứa Nguyệt tâm bỗng nhiên thoát lên tới cổ họng nhi. Phải đi, còn sững sờ ở tại đây làm sao? Giang Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mọi người không phải đã nói hôm nay đi lấy lệnh bài màu đen sao? Ngươi tại sao bất động? Nhìn thấy Giang Thần không phải hỏi khác, Hứa Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tâm tính thiện lương khí nga, vô hình muốn đánh người. Nếu mà lúc này Thiên Lam tại là tốt, có thể chút giận một chút. Hứa Nguyệt yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên hoài niệm tên đồ đệ này rồi. Nam Cương Hoang Vụ, ít có người khói. Giang Thần thuận theo tay hàng nhái chỉ dẫn, trên đường đến nơi này, ân, dựa theo chỉ dẫn đến xem, chính là chỗ này không sai. Giang Thần nhìn đến phía dưới rừng rậm, nói ra, rất kỳ quái a, những cây cối này đều là màu đen. Hứa Nguyệt tò mò nói, hai người dưới chân là phảng phất vô biên vô tận rừng rậm. Rừng rậm này rất đặc biệt. Tất cả cây cối đều là màu đen. Ân, bình thường. Dù sao nơi này có bảo vật. Giang thần ngược lại rất bình tĩnh. Thiên đạo chi vật sao? Có chút không bình thường. Cũng là hiện tượng bình thường. Bất quá. Lần này khả năng cùng trước không quá giống nhau. Giang thần ánh mắt híp lại. Nhìn phía xa hắc ám sâm lâm tâm vị trí. Nắm giữ cái thế giới này 80% thiên đạo sau đó. Giang thần đối với nơi này cảm giác tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên. Nếu mà Giang thần có thể luyện hóa cuối cùng này 20%. Hoàn toàn khống chế phương này thế giới thiên đạo. Trở thành thiên đạo đứng đầu. Giang thần tin tưởng. Đến lúc đó hắn loại cảm giác này. Đến lúc đó sẽ có một cái bay vọt về chất. Bên kia thật giống như có chút cái gì. Giang thần thản nhiên nói. Thông qua cảm giác. Tối tâm chi có một loại cảm giác nói cho Giang thần. Chỗ đó tại dựng dục cái gì. Dựng dục một cái không có thuộc về cái thế giới này đồ vật. Bởi vì vật như vậy mơ hồ bị cái thế giới này thiên đạo chi lực bài xích. Có ý tứ. Đi. Đi xem một chút. Giang thần nghiền ngẫm nói. Vừa nói. Mang theo Hứa Nguyệt. Bay thẳng hướng về hắc ám sâm lâm khu vực nòng cốt. Rất nhanh. Giang thần hai người liền rơi vào nơi trọng yếu. Nhìn đến bình thường không có gì lạ mọi thứ. Giang thần khẽ mỉm cười. Lấy ra kia bắt trước lệnh bài màu đen. Chậm rãi truyền vào linh lực. Nhất thời. Sâu bên trong chi. Phảng phất nhận được cảm ứng một dạng. Đồng thời có một cổ giống nhau lực lượng chấn động. Linh. Một đạo trong trèo tiếng phượng hót vang rồi. Từ thấp tới cao. Từ gần đến xa. Vang tận mây xanh. Tiếp theo. Từ trong lòng đất đột nhiên toát ra vô tận hỏa diễm màu đen. Phảng phất địa ngục chi hỏa. Bất tử bất diệt một dạng. Đây là. Hứa Nguyệt có chút kinh ngạc. Xem ra. Lệnh bài kia quả thật là có chủ chi vật a. Giang thần ngẩng đầu. Nhìn đến bắn tung tóe lên trời hắc diễm. Lẩm bẩm nói. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 78 Hoàng. Phượng Hoàng. Truyền thuyết thần thoại tồn tại. Thậm chí một lần trở thành thiên địa một trong bá chủ. Hồng trần giới lần thứ hai long phượng đại kiếp sau đó. Long tộc thế nhỏ. Mà phượng hoàng nhất tộc trực tiếp biến mất tại thiên địa. Không muốn đến tại đây. Vậy mà có thể nhìn thấy tuyệt tích hồng trần sinh vật. Giang thần mặt đầy thưởng thức nhìn đến trước mặt phượng hoàng. Đúng rồi. Đây là một cái hắc ám hệ phượng hoàng. Đầu cao ngạo. Hoa lệ thân hình. Toàn thân tản ra màu đen hỏa diễm. Giống như truyền thuyết phượng hoàng không chết chi viêm một dạng. Nhân loại. Các ngươi tới nơi này làm sao? Mắt phượng hoàng mắt lãnh đạm nhìn đến phía dưới hai người. Âm thanh cực kỳ trong trẻo dễ nghe. Hứa Nguyệt nghiêm túc nói. Thần nhi. Ngươi lui về phía sau. Ta tới. Giang thần khoát tay một cái. Đánh gãy Hứa Nguyệt mà nói. Nhìn đến đầu này hẳn được gọi là hoàng sinh vật. Cười nhạt nói. Ta không thích ngẩng mặt người khác. Nghe vậy. Trên trời phượng hoàng thật sự là mắt phượng híp lại. Nhìn chằm chằm Giang thần. Bầu không khí một hồi liền lạnh nhạt lại. Thấy vậy. Giang thần cười nhạt. Trên bầu trời nhất thời một cổ cường đại uy áp bao phủ xuống. Trực tiếp áp hướng về phượng hoàng. Phượng hoàng thê tiếng một tiếng. Cuối cùng còn không phải không cam lòng hạ xuống. Bên cạnh. Lý Thanh Đế thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Khom người nói. Đế tử, ừ, Giang thần tùy ý gật đầu một cái. Nhìn đến bị áp chế Phượng Hoàng nói ra. Bộ dáng bây giờ thoải mái hơn. Chúng ta có thể trò chuyện một chút rồi. Trò chuyện cái gì? Phượng Hoàng nằm dạp trên mặt đất. Vẫn cao ngạo ngước đầu lâu. Bản tính cao khiết cao ngạo. Vốn là ta là hiếu kỳ đây lệnh bài màu đen. Nhưng là bây giờ ta càng tò mò hơn ngươi rồi. Giang thần cười nói, ta, mắt phượng thoáng qua vẻ khinh thường. Lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ hai người tới nơi này loại. Bên trên một cái cũng là như vậy hoa ngôn xảo ngữ. Có thể trên bản chất không phải là nhớ bảo vật sao. chỉ có điều so sánh với trước ấy, ngươi thực lực cường đại hơn, hằng nhái đã không thỏa mãn được ngươi mà thôi. Vừa nói, lại kịch liệt giãy giụa, bất quá không hữu dụng. Dù sao, bên cạnh bán thần cảnh đỉnh phong Lý Thanh Đế không phải là trang trí, vững vàng áp chế đầu này còn chưa trưởng thành tiểu phượng hoàng, để cho nàng không thể động đậy chút nào. Ân, lệnh bài là một mặt, hiện tại ta càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Giang thần cười nói, ta, mắt phượng thoáng qua vẻ nghi ngờ, không biết đối phương đang nói gì. Đúng nha, chính là ngươi. Giang thần vỗ vỗ bên cạnh Hứa Nguyệt tay nhỏ, tỏ ý đối phương an tâm. Băng băng lạnh lạnh, xúc cảm kinh người. Giang thần thu liếm suy nghĩ, cười nói, ta muốn hỏi một chút lai lịch của ngươi. Lần đó đại kiếp sau đó, phượng hoàng nhất tộc không phải là bị diệt sao? Ngươi làm sao sống được? Hơn nữa còn đến nơi này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn sinh ra biến dị. Đều cùng nhau nói ra đi. Nghe vậy, tiểu phượng hoàng không có lên tiếng âm thanh, một bộ rất có cốt khí bộ dáng. Nói đi, để cho ta hài lòng sẽ tha cho ngươi. Giang thần hướng dẫn từng bước. Thật, tiểu phượng hoàng hai mắt tỏa sáng. Thật, Giang thần nụ cười nhiệt độ thuần. Đương nhiên, sau đó ngươi tự nguyện ở lại bên cạnh ta liền cùng ta không quan hệ. Thông qua đầu này tiểu phượng hoàng mà nói, Giang thần rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Năm đó Long Phượng đại kiếp, mẫu thân nàng trực tiếp đem nàng đầu nhập dị giới, rơi vào cái này đạo vực chi. Mà nàng ngủ say địa phương, có một khối lệnh bài để cho tiểu phượng hoàng cảm giác được, chính là đây lệnh bài màu đen. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn đúng là thánh hỏa lệnh. Tiểu phượng hoàng mấy năm nay chính là hấp thu thánh hỏa lệnh chi lực lượng lớn lên, đương nhiên cũng phát sinh trình độ nhất định biến dị, có được thánh hỏa lệnh chi không chết chi viêm. Mấy năm nay liền ở ngay đây lặng lẽ trưởng thành. Trong lúc đã tới rất nhiều người, đều không có phát hiện nàng. Tiểu phượng hoàng cũng rất cẩn thận, tại không có thiên tài địa bảo dưới tình huống, nàng lớn lên tốc độ cũng rất chậm. Cẩn thận từng ly từng tí không dám đụng vào nhân loại. Thẳng đến xuất hiện Tiêu Thiên Tứ, lừa gạt nàng vất vả mô phỏng theo giả tạo hàng nhái thánh hỏa lệnh. Nói đến đây, Giang thần có thể cảm giác được tiểu phượng hoàng cắn răng nghiến lợi, bây giờ còn có đến rất sâu oán niệm. Thì ra là như vậy. Ta đã nói rồi, thiên địa chi làm sao còn có thể có phượng hoàng. Ngươi hẳn đúng là cái cuối cùng rồi. Giang thần gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nghe vậy, tiểu phượng hoàng tâm tình không cao, thấp giọng nói, hấp thu thánh hỏa lệnh lực lượng, còn có một ít khác, dẫn đến huyết mạch của ta đã chẳng phải thuần túy, cho nên ta không coi là hoàng tộc thuần huyết phượng hoàng rồi. Nghe vậy, Giang thần tâm khẽ động, nghĩ tới mình hệ thống túi đeo lưng kia một giọt tổ phượng tinh huyết. Bất quá lại không có nói cái gì. Mẫu thân của ngươi là ai? Còn nhớ rõ sao? Giang thần lại hỏi. Sớm quên. Ban đầu ký ức đầu óc ta đã không có bao nhiêu rồi. Chỉ nhớ rõ mẫu thân nói muốn cùng đối diện lão long liều mạng. Tiểu phượng hoàng tịch mịch nói. Dựa theo phượng hoàng nhất tộc tuổi tác tính toán, đầu này phượng hoàng xác thực còn chưa trưởng thành. Nghe vậy, Giang thần thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện, keng, hệ thống kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, để cho hắc ám phượng hoàng cưỡng ép nhận chủ. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, đại sư cầu. Nhiệm vụ 2, để cho hắc ám phượng hoàng tự nguyện nhận chủ. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng, sủng vật chức năng mở ra. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 79 tiên thiên nhân tộc, đại sư cầu. Thật sao? Hệ thống này càng lúc càng biết chơi rồi. Giang thần rất muốn đại sư cầu. Dù sao đây là tuổi thơ nguyện vọng. Có thể Giang thần vẫn là lý trí. Một kiện vật phẩm làm sao sánh được mới mở ra chức năng bây giờ tới. Ta chọn hay. Giang thần nói ra. Giang thần vẫn là rất hiếu kỳ chức năng mới là dạng gì. Chọn xong, Giang thần nhìn về phía nằm dưới đất tiểu phượng hoàng. Không có đi thẳng vào vấn đề, vẫn là tiếp tục tán gẫu. Tiểu phượng hoàng, nếu không có tài nguyên, ngươi trưởng thành chậm chậm, nhưng vì cái gì một mực đang tại đây đợi, không đi bên ngoài tìm kiếm tài nguyên a? Nghe vậy, tiểu phượng hoàng tức giận. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Còn không phải không thể. Vừa nói, tiểu phượng hoàng giọng điệu thấp đạo. Ban đầu mẫu thân đem ta ném đến hạ giới. Ta còn nhỏ. Không gian bích lũy đối với thương tổn của ta rất lớn. Không thì, ta cũng không thể đánh mất nhiều như vậy ký ức. Hơn nữa, bởi vì thụ thương quá nặng, lúc ấy ta đã thoi thóp. Đạt được thánh hỏa lệnh năng lượng là để cho ta hòa hoãn không ít. Nhưng đồng thời cũng có một loại vô hình chi khóa lại. Ta không thể rời khỏi thánh hỏa lệnh quá xa. Thì ra là như vậy. Giang thần gật đầu một cái. Nghi ngờ của hắn tháo gỡ. Tu luyện không có bảo vật, còn không đi tìm, đó là kẻ đần độn. Hiện tại đến xem, không phải tiểu phượng hoàng không muốn đi, mà là không thể đi. Cho nên, ngươi cũng chỉ có thể cả đời vây ở chỗ này. Quy định phạm vi hoạt động sao? Giang thần cười nói. Dĩ nhiên không phải. Tiểu phượng hoàng kích động nói. Ta hao hết thiên tân vạn khổ. Từng chút tích góp. Rốt cuộc làm ra một cái hàng nhái. Mặc dù có rất nhiều thiếu sót đi. Nhưng dấu gì ta có thể dùng nó trong thời gian ngắn rời khỏi chỗ này. Ai ngờ đến cái gọi là tiêu thiên tứ nhân loại đến. Đem ta tân tân khổ khổ làm được lệnh bài lừa gạt. Đang khi nói chuyện, tiểu phượng hoàng cắn răng nghiến lợi. Nước mắt tại trong mắt phượng lờn vờn. Có thể thấy, kia bắt trước lệnh bài làm có bao nhiêu không dễ dàng. Ta liền nói, ta một kích phát đây hàng nhái lệnh bài lực lượng, ngươi liền không kịp đợi đi ra đâu. Giang thần chợt nói. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đây tiểu phượng hoàng như vậy không kịp đợi đi ra. Nguyên lai đây hàng nhái lệnh bài có thể để cho nàng trong thời gian ngắn ra ngoài. Đối với nàng mà nói có thể nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên, hiện tại, ngươi muốn không muốn muốn nó. Giang thần vuốt vuốt lệnh bài trong tay. Hướng dẫn từng bước. Như một cám dỗ con cừu nhỏ lão sói xám. Bên cạnh Hứa Nguyệt nhìn thoáng qua. Cảm giác cái bộ dáng này Giang thần thật giống như lúc nào gặp qua. Đúng rồi. Là tối hôm qua. Hứa Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Hừ hừ. Ta muốn. Ngươi cũng sẽ không cho ta. Nhân loại các ngươi rào hoạt nhất rồi. Rõ ràng sẽ không cho ta. Còn muốn nói những thứ này. Tiểu phượng hoàng hanh hanh tức tức nói. Mặt đầy khinh bỉ. Ngươi nói đúng rồi. Ta chẳng những sẽ không cho ngươi hàng nhái. Thậm chí ngay cả chân chính thánh hỏa lệnh đều sẽ lấy đi. Giang thần vẻ mặt thành thật nói. Nhân loại, ngươi, tiểu phượng hoàng giận dữ. Vừa muốn nổi giận. Bên cạnh Lý Thanh Đế chợt gia tăng linh lực uy áp. Không để cho nàng có thể nhúc nhích. Chỉ là tiểu phượng hoàng ánh mắt cực kỳ vắng lặng. Yên tâm. Biết rõ thánh hỏa lệnh là mạng của ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Không chỉ sẽ không để cho ngươi chết. Sẽ làm ngươi đi ra tại đây. Thu được tự do. Thu được tốt nhất tài nguyên. Giang thần chậm rãi đạo. Thậm chí, để ngươi lần nữa tiến hóa thành hoàng tộc thuần huyết phượng hoàng. Đây liên tiếp tràn đầy mê hoặc tính. Nhất thời đem tiểu phượng hoàng đánh vừng vừng hồ hồ. Dù sao, tiểu phượng hoàng không có cái gì từng chảy. Vừa sinh ra đã đến tại đây. Chưa từng ra khỏi hắc ám xâm lâm. Bằng không, cũng không thể bị tiêu thiên tứ lừa đi bắt trước lệnh bài. Đương nhiên, cũng là bởi vì bị lừa qua một lần. Tiểu phượng hoàng thông minh không ít. Rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần. Cảnh giác nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa ngươi vì sao lại giúp ta? Dựa vào cái gì? Giang thần dường dưng một tiếng. Nói ra, chỉ bằng ta xuất thân trường sinh thế gia, là trường sinh thế gia đế tử, tộc bên trong tài nguyên vô số, chỉ bằng ta bây giờ có thể tùy tiện để cho người trấn áp ngươi. Những này có đủ hay không? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 80 sủng vật chức năng. Mở. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng trầm mặt. Nàng mặc dù không biết cái gì trường sinh thế ra, nhưng cái người này bên cạnh lão giả vẫn là rất lợi hại. Một hồi liền trấn áp nàng. Ngươi nói là thật sao? Có thể ta nhớ được nhân loại phần lớn là suy nhược a. Tiểu Phượng Hoàng không nhịn được nói. Trong đôi mắt có chút mê hoặc. Đương nhiên là thật. Về phần suy nhược, lẽ nào ngươi ngay cả tiên thiên nhân tộc cùng ngày hôm sau nhân tộc sự khác biệt cũng không biết sao? Giang thần chậm rãi nói. Giang thần không có nói dối. Hồng trần giới những này trường sinh thế ra, thái cổ tiên tộc, ngũ đại thần tộc, dựa vào không chỉ là tổ tiên dư ấm, quan trọng hơn chính là bọn hắn là tiên thiên nhân tộc, thiên phú rất mạnh, không phải ngày hôm sau nhân tộc có thể sánh ngang. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng trầm mặt. Tiên thiên nhân tộc ngày hôm sau nhân tộc sự khác biệt nàng vẫn là biết. Hồi lâu, Tiểu Phượng Hoàng nói ra. Ngươi cần ta làm gì sao? Trở thành tỏa kỵ của ta. Giang thần dứt khoát nói. Chỉ có dạng này, ta mới có thể cứu ngươi. Không thể nào. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng trực tiếp xù lông. Tức giận nói. Ta Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không trở thành nhân loại tỏa kỵ. Vĩnh viễn không biết. Ngươi muốn cũng không nên nghĩ. Phải không? Ngươi nghĩ xong rồi. Mẫu thân của ngươi không nhất định liền chết. Khả năng ở chỗ nào sống sót. Mà ngươi không có thiên tài địa bảo tu hành, rất nhanh sẽ đại hạn sắp tới. Chết ở chỗ này, nó chọn lựa bản thân ngươi nhìn đến xử lý đi. Giang thần thản nhiên nói. Hắn tính khí tốt đã sắp mài sạch sẽ. Chính gọi là dừng nói tại đây. Nếu mà Tiểu Phượng Hoàng còn không đồng ý, Giang thần mắt thoáng qua một vệt quang mang mãnh liệt. Như vậy vẫn là lựa chọn nhiệm vụ một đi. Đại sư cầu cũng rất tốt. Tuy rằng hệ thống sủng vật không có mở, khá là đáng tiếc. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hoàng do dự, ánh mắt chi tràn đầy xoắn xuýt. Giang thần phong khinh vân đảm đứng ở nơi đó, chờ đối phương quyết định sau cùng. Hứa Nguyệt liếc nhìn khí định thần nhàn Giang thần, lại nhìn một chút Tiểu Phượng Hoàng, mắt vẻ hoài nghi càng đậm. Dường như tối ngày hôm qua Giang thần khuyên nàng thoát y chữa trị, cũng là như vậy cái tình huống a. Ta đồng ý. Tiểu Phượng Hoàng gian nan nói. Bất quá đừng để cho ta biết ngươi là đang dối gạt ta. Bằng không, ta chính là liều mạng hình thần câu diệt cũng muốn cắn bên dưới ngươi một ngụm thịt. Đây là ngươi làm nhất lý trí lựa chọn. Giang thần cười nói. Vừa mới trong nháy mắt, Giang thần đều muốn móc ra đại sư cầu. May mà nhịn được. Chúng ta có thể ký kết khế ước. Tiểu Phượng Hoàng giọng điệu thấp nói. Không cần phiền toái như vậy. Ta có lựa chọn tốt hơn. Phóng khai tâm thần. Giang thần đi tới Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh. Lấy tay bấm lên cái trán. Nói ra. Tại vừa mới Tiểu Phượng Hoàng đồng ý trong nháy mắt. Giang thần bên tai liền vang lên nhiệm vụ hoàn thành thông báo. Hệ thống sủng vật mở ra. Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy không do dự. Trực tiếp phóng khai tâm thần. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc chặt tâm thần của nàng. Không phải bình thường tinh thần khế ước. Giang thần cười một tiếng. Nhìn đến hệ thống bảng hơn người đi ra ngoài vật thanh thuộc tính. Sủng vật. Chủng tộc. Phượng Hoàng, huyết mạch, hoàng tộc tàn khuyết, cảnh giới, thánh chủ cảnh, tuổi tác, chuyển đổi nhân loại tuổi tác hẹn 12 tuổi, kỹ năng, không chết chi viêm, chằng chịt đánh dấu Tiểu Phượng Hoàng tất cả thuộc tính. Bất quá, nguyên lai ngươi còn chưa trưởng thành a. Giang thần kinh ngạc nói. Tiểu Phượng Hoàng không để ý Giang thần mà nói. Hoàng sợ đạo, ngươi đối với ta dùng cái gì? Cái này căn bản không là khế ước lực lượng. Chớ để ý. Ngược lại đều đã thành công. Ngươi biết ta không biết hại ngươi là được. Giang thần quay đầu nói ra. Lý lão, buông nàng ra cấm chế. Vâng, đế tử. Lý Thanh Đế cung kính nói. Tiếp theo, tiểu phượng hoàng trực tiếp nhào tới, cắn về phía Giang thần. Lý Thanh Đế vừa muốn đồng thủ, bên cạnh Hứa Nguyệt mặt đầy khẩn trương cũng muốn đồng thủ. Giang thần vung vung tay, tỏ ý không gì. Quả nhiên, tại hệ thống lực lượng trói buộc bên dưới, tiểu phượng hoàng căn bản không tổn thương được hắn. Quả nhiên, sủng vật này chức năng là dựa theo trò chơi sủng vật loại hình thiết kế. Giang thần cảm thán nói. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 81 Phượng Ngọc. Ngươi nổi danh từ sao? Giang thần nhìn đến tức giận tiểu phượng hoàng, cười nói. Không có. Tiểu phượng hoàng đã nhận mệnh, quan hệ đã xác nhận, nàng lại không sửa đổi được, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang thần rồi. Ta cho ngươi khởi một cái, liền gọi Phượng Ngọc đi. Bình thường ta gọi ngươi tiểu phượng, chính gọi là Phượng Cầu Hoàng. Phượng là dương, hoàng là âm. Chính là Giang thần vẫn là cảm giác Phượng Ngọc dễ nghe hơn điểm. Ngược lại hiện tại cũng không có khác Phượng Hoàng rồi, khởi cái gì danh đô không có vấn đề. Giang thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta không biết đổi ý. Ngươi bây giờ cảm giác một hồi, mình là không phải có khả năng rời đi thánh hỏa lệnh phủ cận. Hừ, nghe vậy, Phượng Ngọc nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ. Một lát sau, thật ai? Thật giống như thật có thể. Phượng Ngọc mặt đầy vui mừng nói. Tối tâm chi loại cảm giác đó biến mất. Bất quá, tiếp theo nàng tâm tình lại thấp. Nàng điều này cũng không tính là khôi phục tự do, nhiều lắm là từ một cái lồng giam nhảy tiến vào một cái khác càng lớn hơn lồng giam. Không có lừa gạt ngươi chứ. Đi thôi, mang ta đi xem thánh hỏa lệnh. Thuận tiện hỏi một hồi, ngươi biết huyễn hóa thành hình người đi. Bộ dáng bây giờ nhìn đến không được tự nhiên. Giang thần bước đi về phía trước. Nghe vậy, Phượng Ngọc do dự một chút. Mặt ngoài thân thể một tầng màu lửa đỏ năng lượng thoáng qua, thân thể vụt nhỏ lại, biến thành một cách bên ngoài thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi khoảng tiểu nữ hài. Toàn thân màu đen sai bao phủ toàn thân, da trong trắng lộ hồng. Trong đôi mắt to tràn ngập Phượng Hoàng nhất tộc đặc hữu kiêu ngạo. Đi ở phía trước vì Giang thần dẫn đường. Giang thần mượn cơ hội xem mới mở này bắt đầu sủng vật chức năng rốt cuộc là tình hình gì. Trải qua Giang thần cẩn thận quan sát, cái này sủng vật chức năng là mô phỏng theo trò chơi sủng vật thiết lập. Không giống là, cái này không có độ hảo cảm thiết lập, không tồn tại độ hảo cảm thấp mình khả năng chạy trốn. Chủ tớ quan hệ xác định vị trí, trực tiếp xác lập Giang thần thân phận chủ nhân địa vị. Trừ phi Giang thần tự lựa chọn giải trừ quan hệ, không thì tiểu phượng căn bản không chạy khỏi. Hơn nữa, ta vẫn là yêu thích cái này thiết lập. Giang thần nhìn mắt mình bảng bên trên nhiều hơn kỹ năng. Không chết chi viêm, sủng vật một ít năng lực Giang thần cũng là có thể sử dụng. Đương nhiên, nếu như một ít quá kỳ quái hay quên đi, Giang thần căn bản không tiếp thụ nổi. Này, chính là chỗ này. Phượng Ngọc chu mỏ một cái, chợt nhớ tới. Vấn đạo. Đúng rồi, ta còn không biết đạo ngươi tên gì vậy. Phượng Ngọc lúc này mới nghĩ đến, mình còn không biết đạo đối diện nam tử danh tử, liền đem mình bán đi. Ta gọi là Giang thần, ngươi về sau có thể gọi ta công tử. Giang thần ngẩng đầu nhìn kia lơ lửng thánh hỏa lệnh, tùy ý nói. Giang thần, Giang thần. Hảo thối giữa danh tử, không có Phượng Ngọc cái tên này êm tai. Phượng Ngọc nhỏ giọng nói lầm bầm. Thấy vậy, Giang thần vừa bực mình vừa buồn cười. Thầm nghĩ tên của ngươi chính là ta khởi, còn không thấy ngại nói tên ta khó nghe. Bất quá, hiện tại Giang thần lực chú ý đều để ở đó lơ lửng thánh hỏa lệnh bên trên. Đen nhèm lệnh bài lơ lửng tại không, ngoại trừ đâu tới từ địa ngục hỏa diễm, Giang thần có thể cảm giác được nó rất quen thuộc cổ năng lượng kia rồi. Thiên đạo chi lực, còn lại 20% thiên đạo chi lực liền ở ngay đây. Giang thần đơn thủ dương lên, thánh hỏa lệnh dễ dàng liền rơi vào giang thần tay. Keng, kiểm tra đến đạo vực thiên đạo chi lực 20%, là không lập tức luyện hóa. Không, giang thần nhàn nhạt nói, giang thần không có lựa chọn lập tức luyện hóa. Dù sao hắn hiện tại người ở bên ngoài, thật xảy ra chuyện gì cũng không tiện xử lý, còn không bằng trở lại ngộ đạo phong đột phá. Tại ngộ đạo phong, giang thần đã chuẩn bị 10 phần đầy đủ hết. Tuy rằng còn chưa luyện hóa, nhưng bây giờ toàn bộ đạo vực thiên đạo chi lực đều tại ta tay. Trở về đem đây thánh hỏa lệnh 20% thiên đạo chi lực luyện hóa, lại giao phó một ít chuyện, chuyện nơi đây liền có thể chấm dứt. Giang thần duỗi lưng một cái, lẩm bẩm nói, hồng trần giới sao, chờ đến ta, lập tức ta đi trở về. Hử, giang thần nhìn đến bên cạnh Phượng Ngọc, chợt nhớ tới cái gì. Ngươi muốn làm cái gì? Phượng Ngọc mặt đầy cảnh giác nói, không gì, thử xem chức năng mà thôi. Giang thần cười điểm xuống hệ thống sủng vật triệu hồi chức năng. Vèo, Phượng Ngọc thân ảnh biến mất tại chỗ. Giang thần nhìn sang mặt của mình bản, quả nhiên hệ thống Phượng Ngọc trạng thái thay đổi, chính là không biết khoảng cách này bao xa. Sau khi trở về rất tốt thử một chút. Giang thần đánh bóng đến cằm, nghĩ đến từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04, chương 82 thu được thánh hỏa lệnh. Thật lâu, giang thần mới nhớ Phượng Ngọc, vội vàng thả ra. Vừa thả ra, Phượng Ngọc liền thở hổn hển, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến giang thần nói ra, ngươi tên đại bại hoại, vừa mới đem ta làm sao vậy? Chỗ đó thật là tối, thật đáng sợ, không lớn không nhỏ, gọi công tử, không thì lần sau còn vào trong. Giang thần lạnh rên một tiếng, nói ra. Nghe vậy, Phượng Ngọc miệng một quát, không dám chống đối, ủy khuất đạo, công tử, vậy thì đúng rồi, còn có ngươi liền biết đủ đi. Nếu như đại sư cầu mà nói, ngươi liền càng không chịu nổi. Giang thần nhíu mày nói ra. Phượng Ngọc mặc dù không rõ giang thần nói đại sư cầu là cái gì, có thể nghe giọng điệu tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng không nói lời nào. Đi ra hắc ám sâm lâm, giang thần bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Lý Thanh Đế, trầm ngâm một tiếng, nói ra, Lý lão, chuyện ngày hôm nay. Lý Thanh Đế chặn lại nói, hồi bẩm đế tử, hôm nay lão hủ cái gì cũng không biết, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tuyệt đối sẽ không có thứ gì lời nói từ lão hủ truyền miệng ra. Ừ, giang thần hài lòng gật đầu một cái. Đối với Hứa Nguyệt, giang thần là tin tưởng, nhưng mà Lý Thanh Đế, giang thần không rõ. Bất quá hiện tại đến xem, cái này Lý Thanh Đế vẫn là rất thức thời a, ít nhất ý rất nghiêm. Giang thần không có chú ý là từ đầu đến cuối Hứa Nguyệt đều mím môi không nói gì, chỉ là nghiêm túc quan sát giang thần nhất cử nhất động. Sự tình đã làm xong, ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa. Giang thần liền khởi hành chuẩn bị trở về Đông Hoang Nguyên Sơ Thánh Địa. Dù sao còn có 20% thiên đạo chi lực không có dung hợp, giang thần phi thường mong đợi dung hợp 100% thiên đạo chi lực sau đó bộ dáng. Nguyên Sơ Thánh Địa, Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn Cung Điện. Nếu như nói hôm nay Đông Hoang, hôm nay Nguyên Sơ Thánh Địa là cái thế giới này tâm, như vậy chỗ ngồi này Ngộ Đạo Phong, tòa cung điện này, chính là cái thế giới này quyền lợi cao nhất địa phương. Đồng dạng, tại đây cũng sắp trở thành cả thế giới thiên đạo tâm. Bán Sơn Cung Điện bên trong, đệ đệ, ngươi bây giờ đã thánh chủ cảnh đỉnh phong đi. Giang Cẩn Du hỏi. Ân, vừa mới đạt tới thánh chủ cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá hư thần cảnh chỉ có khoảng cách một bước, giang thần nói ra. Vậy xem ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại hồng trần giới rồi. Đến lúc đó trở lại tộc lại đột phá hư thần cảnh đi. Trong tộc có liên quan kinh nghiệm, Dù sao, đột phá hư thần cảnh là 10 phần trọng yếu một ngưỡng cửa. Giang Cẩn Du cười nói. Nói thế nào? Nghe vậy Giang Thần hơi nghi hoặc một chút. Giang Cẩn Du bắt đầu giải thích. Đối với tu sĩ lại nói, trúc cơ cảnh là công pháp được lựa chọn, mà hư thần cảnh bắt đầu là ngươi con đường tu hành được lựa chọn. Hư thần cảnh lúc trước, cơ bản mỗi người con đường đều là giống nhau. Hư thần cảnh bắt đầu, ngươi liền muốn dần dần đi ra thuộc về bản thân ngươi con đường. Giang Cẩn Du nói vô cùng nghiêm túc. Từ hư thần cảnh bắt đầu, liền chính thức bước vào thần chi đạo đường. Đại đạo 3000, không người nào có thể giúp ngươi lựa chọn. Lựa chọn kỹ càng một con đường hết sức khó khăn. Tại về điểm này cũng là hồng trần giới danh giới. Giống chúng ta Giang gia, tộc có rất nhiều ghi chép, có thể để cho ngươi suy luận. Vậy đã biết lợi hại nhất là cái gì? Giang Thần hỏi. Thuận theo thiên đạo, trảm tam thi. Giang Cẩn Du không chút do dự nói. Đây là năm đó vị thánh nhân kia tại hồng trần truyền đạo sau đó lưu lại nói. Thuận theo thiên đạo có thể lý giải. Chính là trảm tam thi chúng ta thì không rõ lắm. Nghe vậy, Giang Thần có chút trầm mặc. Thân là một cách lam tinh người, hắn vẫn biết đây trảm tam thi phương pháp. Về phần Giang Cẩn Du miệng nói thánh nhân, trải qua Giang Thần lý giải, đã có thể xác định chính là vị thánh nhân kia lão tử. Ta biết rồi, sau đó ta sẽ tỉ mỉ suy tính. Giang Thần nhàn nhạt nói. Ân, để ngươi có lòng cân nhắc là tốt rồi. Ngược lại cái này đạo vực cũng không đột phá nổi hư thần cảnh, những chuyện này đến hồng trần thời điểm rồi hãy nói. Giang Cẩn Du cười nói. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04, chương 83 luyện hóa 100%, thiên đạo trung tâm, ngộ đạo phong ra. Bây giờ đạo vực là không đột phá nổi hư thần cảnh đi. Giang Cẩn Du thuận miệng nói ra. Bên cạnh Lý Thanh Đế thân ảnh hiện ra, cung kính nói. Hồi bẩm tiểu thư, đúng, 3 vạn năm trước lão hổ phi thăng thời điểm là cuối cùng thời đại. Đạo vực đã không có để cho tu sĩ tiến giai hư thần cảnh cổ kia khí. Thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Ân, ta đây an tâm. Giang Cẩn Du hài lòng gật đầu một cái. Yên lòng. Giang Cẩn Du cảm giác được, lần này đệ của hắn bế quan, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đột phá hư thần cảnh là chuyện tốt. Mặc dù không có Giang gia cất giấu đủ loại đại đạo làm lựa chọn, có thể Giang Cẩn Du tin tưởng, Giang Thần vẫn không biết đi đường cong. Gia tộc trong điển tịch ghi chép, vị kia đạo tổ đã từng nói, đại đa số thành tựu thánh nhân dựa vào đều là trảm tam thi. Về phần công đức thành thánh, cái này quá mức xa xôi, không phải đại cơ duyên không thể. Giang Cẩn Du tự lẩm bẩm. Hồng trần giới phân phân nhiễu nhiễu, chiến loạn không ngừng. Trường sinh thế gia, thái cổ tiên tộc, ngũ đại thần tộc, bất hủ thế lực, không ai phục ai. Qua nhiều năm tháng chinh chiến, nhưng này không có nghĩa là hồng trần giới không có chủ nhân. Hồng trần giới công nhận chủ nhân chính là vị kia đã từng cưới châu xanh thánh nhân. Đáng tiếc thánh nhân hình bóng chợt lói lên, trong nháy mắt vị thánh nhân kia cũng không có xuất hiện nữa tại hồng trần. Chính là không biết đệ sư tôn rốt cuộc là ai. Thật sự là thánh nhân sao? Vẫn là vị nào chí tôn? Giang Cẩn Du tâm suy nghĩ lung tung. Tuy rằng gia lão tổ tông Giang Thái Hư nói qua, Giang thần sư tôn rất có thể là thánh nhân, nhưng kỳ thật liền chính hắn cũng không quá tin tưởng. Dù sao, thánh nhân không phải là tốt như vậy thành tựu. Giang Cẩn Du suy đoán, Giang thần sư tôn cao nhất có thể là chí tôn, hoặc là chí tôn cao cấp nhất một loại kia. Hồng trần chí tôn. Điều phỏng đoán này, ông tổ nhà họ Giang tông tuyệt thế thần vương Giang Thái Hư cũng công nhận. Lúc trước quá kích động, bây giờ nghĩ lại, thánh nhân hẳn không khả năng. Dù sao căn bản không có ai thật gặp qua thánh nhân. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần hiện tại để không đột phá nổi hư thần cảnh là tốt rồi. Giang Cẩn Du lắc lắc đầu, thầm nói, hồng trần giới thuộc hạ vô số vị diện, Rất nhiều tu sĩ đột phá trong nháy mắt, đều là trực tiếp bạch nhật phi thăng, phi thăng hồng trần. Lý Thanh Đế chính là dạng này, căn bản không kịp làm an bài gì. Dù sao, vừa mới đột phá tu sĩ, tư thần cảnh sơ kỳ lực lượng, căn bản chống cự không thế giới thiên đạo. Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế khác nhau, hai người đều là tư thần cảnh bên trên lực lượng, cho nên có thể đủ đợi tại đạo vực. Ngộ đạo phong, Giang Thần khoanh chân mà ngồi, hít sâu một hơi. Hắn đã làm xong mọi thứ chuẩn bị. Hệ thống, luyện hóa thánh hỏa lệnh, keng, thánh hỏa lệnh luyện hóa. Giang Thần ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn chằm chằm luyện hóa chỉ. Qua thật lâu, Giang Thần toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc, hướng theo đường tiến độ kết thúc. Giang Thần bên tai cũng vang lên tuyệt vời âm thanh, keng, luyện hóa thành công. Chúc mừng túc chủ khống chế đạo vực 100% thiên đạo, keng. Chúc mừng túc chủ thu được thiên đạo chi chủ đạo vực hàm tước, keng. Vật phẩm cấp cho thiên đạo lệnh bài đạo vực, một cách in nhật nguyệt tinh thần. Tinh thần cỏ cây cổ điển lệnh bài xuất hiện tại Giang Thần trước mặt. Khi nắm chặt một khắc kia trở đi, trong nháy mắt, Giang Thần cảm giác mình thần hải và toàn bộ đạo vực ăn thông với nhau. Mình ý nghĩ gây nên, thần niệm sẽ đến chỗ đó. Đạo vực một bông hoa một cọng cỏ, một cây một cây, tại Giang Thần bộ não xuất hiện. Nhật nguyệt luân chuyển, thay đổi biến hóa. Dần dần, Giang Thần cảm giác mình đặt mình trong một phiến hư không. Giang Thần chợt mở mắt ra. Đây chính là đạo vực thiên đạo khu sao? Giang Thần chậm rãi đứng dậy. Lúc này Giang Thần chính là đặt mình trong thiên đạo làm bên trong thế giới, đồng thời cũng là cái thế giới này khu. Giang Thần thưởng thức đầy trời tinh thần, to to nhỏ nhỏ. Giang Thần có lòng cảm giác, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một người. Đối với nhỏ bé như hạt bụi những ngôi sao kia, Giang Thần trực tiếp mang tính lựa chọn coi thường. Đây hai khỏa chính là Cẩn Du tỷ cùng Lý lão đi. Giang Thần nhìn đến kia hai khỏa cực kỳ khổng lồ hơn nữa sáng ngời tinh thần, lẩm bẩm nói ra. Đây hai khỏa tinh thần màu sắc cũng cùng cái tinh thần khác không giống nhau, đại biểu nó không phải cái thế giới này sản vật. Thử một chút. Giang Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Nhất thời một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức tuôn hướng trong lòng, thuận theo Giang Thần chỉ dẫn, trực tiếp áp hướng về hai người. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 84 hỗn độn thể. Ngoại giới, nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh Giang Cẩn Du bỗng nhiên mặt liền biến sắc, lập tức vận công trấn áp. Tâm khiếp sợ cực kỳ. Xảy ra chuyện gì? Cái thế giới này thiên đạo vì sao lại đột nhiên đối với ta sản sinh bài xích? Tiếp theo, Giang Cẩn Du hoảng sợ phát hiện mình vậy mà vô pháp hấp thu đạo vực linh khí. Đây là có chuyện gì? Giang Cẩn Du chố mắt nghẹn họng. Nàng còn chưa gặp phải loại sự tình này. Tiếp theo Giang Cẩn Du trong lòng chính là lạnh lẽo. Phải biết không thể hấp thu linh lực, điều này đại biểu Giang Cẩn Du sẽ không có linh lực bổ sung á. Tiếp tục như vậy nàng sớm muộn không chịu nổi. Chính là vô luận Giang Cẩn Du làm sao liều mạng hấp thu, xung quanh linh lực thật giống như thành tinh một dạng, đối với Giang Cẩn Du tránh không kịp. Bên kia Lý Thanh Đế đồng dạng gặp phải loại tình huống này. May mà loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, liền khôi phục bình thường. Tiêu hao có chút lớn à. Giang Thần cảm thụ được thể nội không nhiều tinh thần lực, cau mày nói. Vừa mới một phen thao tác, trực tiếp để cho Giang Thần tổn thất hơn nửa tinh thần lực, linh lực càng là cơ hồ thấy đáy. Cái thế giới này thiên đạo quá yếu, cần tăng cường. Hơn nữa cảnh giới của ta cũng quá yếu đi, cũng cần tăng cường. Không thì liền tính có thể khống chế thiên đạo chi lực ý nghĩa cũng không lớn. Một phen kiểm tra sau đó, Giang Thần đưa ra kết luận. Tuy rằng có được cái thế giới này thiên đạo hành xử quyền, có thể Giang Thần vẫn còn cần tiêu hao lực lượng. Dù sao, Giang Thần là khống chế thiên đạo, khống chế thiên đạo, mà không phải hóa thân làm thiên đạo. Lại nói, đạo vực thiên đạo thật có chút yếu hơn. Giang thần suy nghĩ về sau cần tìm cái gì tăng cường. Nghĩ tới đây, Giang thần tiếp tục nhìn đến đầy trời tinh thần. Biển đông khu vực cũng có một khỏa khác màu sắc tinh thần. Hẳn đúng là Lâm Thi Âm sau lưng bà lão. Bỗng nhiên, ân, những tinh thần này là chuyện gì xảy ra? Giang thần khẽ nhíu mày. Nhìn đến có một chút cực kỳ khổng lồ chói mắt tinh thần. Hỗn tạp tại đảo vực người ở hiếm thấy chi địa. Những tinh thần này cực lớn. Giang Cẩn Du bọn họ cùng so sánh đều là ánh sáng đom đóm. Hơn nữa những này khổng lồ tinh thần cùng Giang Cẩn Du bọn hắn một dạng. Đều không phải cái thế giới này sinh linh. Xem ra, nho nhỏ này bên trong thế giới có rất lớn bí mật a. Giang thần lẩm bẩm nói. Giang thần không tiếp tục cưỡng ép di động những ngôi sao kia. Dù sao bản thân linh lực có hạn. Ngược lại ta hiện tại đã chấp trưởng đạo vực thiên đạo rồi. Lúc nào đều có thể kiểm tra. Giang thần lẩm bẩm nói. Trải qua Giang thần kiểm tra, những cái kia đạo vực xuất thân người, phía trên có chút đạo vực hơi thở người, Giang thần muốn khống chế, tương đối mà nói rất dễ dàng. Thậm chí Giang thần mơ hồ có một loại cảm giác, hắn có thể để cho di động tinh thần, để cho đối phương đi thẳng tới tại đây. Giang thần không có giới hạn nhìn đến đây đầy trời tinh thần, giống như là mới chiếm được món đồ chơi một dạng, tùy ý nhìn đến. Bỗng nhiên, Giang thần thấy được một đoàn khí, một đoàn hỗn độn chi khí. Đây hỗn độn chi khí cực kỳ thư thớt, nhưng lại giống như cái thế giới này bản chất một dạng quan trọng. Tại Giang thần thần niệm tiếp xúc kia hỗn độn chi khí nháy mắt, bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng, hệ thống nhắc nhở. Cảm ngộ hỗn độn chi khí, phải chăng luyện hóa? Luyện hóa. Giang thần không chút do dự nói. Loại này liên quan đến thế giới căn bản thứ tốt, Giang thần làm sao có thể bỏ qua. Keng, luyện hóa thành công. Keng, hệ thống nhắc nhở. Bởi vì túc chủ thân thể hấp thu lượng nhất định hỗn độn chi khí cùng thiên đạo chi lực, thể chất tiến hành sửa đổi. Keng, là không lựa chọn thăng cấp thể chất. Đem thần vương thể, chí tôn cốt, trọng đồng, thiên đạo chi lực, hỗn độn chi khí tiến hành dung hợp. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Hỗn độn thể. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 85 lựa chọn khó khăn. Hỗn độn thể. Được xưng vạn cổ đệ nhất thể chất. Độc nhất vô nhị. Liền Giang thần biết mấy loại thành tựu hỗn độn thể phương thức. Thật đúng là không có mình loại này thành tựu. Có thể tại Giang thần xem ra, hỗn độn thể tuy tốt, hắn kia mấy loại năng lực cũng không sai. Quả thực không nỡ bỏ ném. Hệ thống, có phải hay không dung hợp sau đó, ta những cái kia thể chất liền cũng bị mất. Giang thần vấn đạo. Keng, túc chủ hỗn độn thể hình thành phương thức khác nhau, là cưỡng ép dung hợp. Cho nên trên lý thuyết cùng truyền thống trên ý nghĩa hỗn độn thể không giống nhau. Nghe hệ thống giải thích, Giang thần rốt cuộc minh bạch được rồi. Bởi vì chính mình hình thành hỗn độn thể phương thức quá mức đặc thù. Có thể nói sáng lập tiền lệ. Lấy thế giới hỗn độn chi khí làm dẫn, dung hợp ba loại cường đại thể chất sáng lập. Cho nên, trên lý thuyết, Giang thần nhớ sử dụng thần vương thể, chí tôn cốt, trọng đồng thời điểm, chỉ cần từ dung hợp hỗn độn thể rút ra đây một phần là được rồi. Ta rõ rồi. Giang thần gật đầu một cái. Bỗng nhiên nghĩ đến, ta nắm giữ thôn thiên ma công, có thể thôn phệ người khác bản nguyên vì bản thân sở hữu. Cái này có phải hay không có nghĩa là ta hỗn độn thể còn có thể vô hạn tăng cường. Keng, trên lý thuyết túc chủ suy luận thành lập, cũng không có thực tế ví dụ, vô pháp luận chứng. Không sao, đến lúc đó thử xem là tốt. Hơn nữa liền tính không được ta cũng rất hài lòng. Giang thần cười nói, nếu dạng này, cũng không có cái gì tốt xoắn suýt rồi. Dung hợp đi. Giang thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Keng, hệ thống dung hợp. 1%, 2%, 98%, 99%, keng, dung hợp hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn thể. Âm thanh hệ thống rơi xuống trong nháy mắt. Giang thần cảm giác mình thân thể có biến hóa rõ ràng. Ngũ quan cảm giác cũng cực lớn tăng cường. Cơ hồ là trước hơn 2 lần. Đây chính là hỗn độn thể sao? Giang thần cảm thụ được kia vô cùng thâm thúy cuồn cuộn lực lượng. Ngón tay chuyển động giữa đều có một loại lực lượng cường đại. Đây là trước thần vương thể. Chí tôn cốt. Trọng đồng đều không cách nào mang cho hắn cảm giác. Bỗng nhiên, Giang thần lực lượng toàn thân thu lại. Sau lưng rung rung, một thanh chí tôn kiếm vần quanh Giang thần toàn thân. Nhìn đến đây chí tôn kiếm xuất hiện, Giang thần thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hệ thống nói không sai. Đây 3 loại thể chất vẫn là có thể tách ra đi ra ngoài. Ân, vì sao hấp thu linh khí tốc độ nhanh như vậy? Giang thần bỗng nhiên trao mày. Phát hiện lúc này mình đang thần tốc hấp thu linh khí xung quanh. Phải biết, Giang thần khi đạt tới thánh chủ cảnh đỉnh phong sau đó, nếu mà không phải bổ sung linh lực, rất ít trên phạm vi lớn hấp thu xung quanh linh lực. Nhưng hôm nay, Giang thần phát hiện thân thể của mình đang hút sạch xung quanh linh khí, liên tục không ngừng. Triệu chứng muốn đột phá a. Giang thần bất thình lình thức tỉnh. Mình không ngừng hấp thu linh khí. Đây rõ ràng là muốn đột phá hư thần cảnh tiết tấu a. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Không phải nói đạo vực đã không thể đột phá hư thần cảnh sao? Giang thần không nhịn được hỏi. Keng, túc chủ dung hợp hỗn độn thể. Đột phá đã không cần thiết thiên đạo bang giúp. Nội hàm tiểu thế giới. Chỉ cần linh khí là được. Túc chủ thân là đạo vực thiên đạo chi chủ. Cũng không cần lo lắng bị phương này thế giới trục xuất. Nghe vậy, Giang thần tâm lý không có yên ổn bao nhiêu. Điểm này hắn đã sớm biết rồi. Thân là cái thế giới này chấp trưởng giả. Nếu như bị cái thế giới này đuổi mà nói, vậy thật là chuyện tiếu lâm rồi. Giang thần để ý không phải cái này a. Đại đạo, đại đạo. Cần Du tỷ nói qua, tư thần cảnh bắt đầu liền muốn xác lập mình phải đi con đường. Ta còn chưa kịp xác nhận đâu. Giang thần áp xuống tâm bất an nói ra. Đây đột phá bây giờ tới quá cấp thiết rồi. Giang thần quả thực không muốn đến sản sinh hỗn độn thể sau đó lại có thứ hiệu quả này. Keng, thấy rằng túc chủ trước mắt tình cảnh. Cung cấp như sau lựa chọn phương án. Lựa chọn 1. Thuận theo thiên đạo. Đem bản thân lực lượng chạm trổ tại thiên đạo chi thượng. Đại thành thì có thể hóa thân thiên đạo. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Chạm tam thi chi pháp. Lựa chọn 2. Lấy lực làm đạo. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Không biết. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 86 nội hàm tiểu thế giới. Lấy lực làm đạo. Không biết. Đây là hệ thống lần đầu tiên xuất hiện không biết tưởng thưởng. Giang thần cắn răng. Áp chế thể nội sôi trào linh lực. Đây là Giang thần lần đầu tiên hối hận. Quá mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt. Nếu mà 3 loại thể chất không có dung hợp. Hình thành hỗn độn thể. Giang thần hiện tại cũng không cần nhanh như vậy gấp gáp đột phá. Cam. Lúc nào thể chất quá mạnh mẽ không phải là chuyện tốt rồi. Giang thần tâm thầm mắng. Bất quá hiện tại nhìn hắn không lên những này. Ánh mắt chăm chú nhìn hệ thống bảng. Nhiệm vụ 1. Thuận theo thiên đạo. Cuối cùng hóa thân thiên đạo. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Hệ thống. Có phải hay không ta lựa chọn 1. Thì tương đương với đem chính mình đạo chạm trổ tại chỗ có thiên đạo phía trên. Giang thần đột nhiên hỏi. Phải. Vậy sao? Dạng này rốt cuộc là ta khống chế thiên đạo. Vẫn là thiên đạo khống chế ta. Hoặc có lẽ là. Dạng này ta là không phải liền trở thành thiên đạo khôi lỗi. Giang thần tự lẩm bẩm. Lần này hệ thống không trả lời Giang thần nói. Giang thần cũng không để ý. Tiếp tục nói. Nhưng nếu như nói như vậy. Ta vẫn là ta sao? Vậy dạng túc chủ. Chắc hẳn hệ thống ngươi cũng không thích đi. Hô. Giang thần hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Ta lựa chọn 2. lấy lực làm đạo, keng, hệ thống nhắc nhở. Lấy lực làm đạo sẽ 10 phần gian nan. Túc chủ cũng sắp bị tất cả thế giới thiên đạo áp chế. Mời túc chủ cẩn thận lựa chọn. Nguy hiểm nhắc nhở. Nên thao tác không thể rút về. Không thể sửa đổi. Không cần nói nữa. Ta phải làm thế giới chủ nhân. Uy áp cửu thiên thập địa. Mà không phải làm thiên đạo khôi lỗi. Bắt đầu đột phá đi. Giang thần chậm rãi nói. Về phần cái gì đó nguy hiểm nhắc nhở. Giang thần cũng không phải quá để ý. Chê cười. Đều lấy lực làm đạo rồi. Còn có thể qua một nửa nói không chứng thành không chứng. Ngươi coi đây là đùa nghịch đâu. Nhanh lên một chút đột phá đi. Ta vẫn chờ xem kia không biết tưởng thưởng đâu. Giang thần nhích miệng cười nói. Keng. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Đấu giá hệ thống. Keng. Chúc mừng túc chủ. Thu được hệ thống hoàn toàn nhận chủ. Keng. Chúc mừng túc chủ. Đột phá hư thần cảnh. Keng. Hồng trần giới thiên đạo. Bà sa giới thiên đạo. Đại vực cảm giác túc chủ. Hệ thống che giấu. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở giang thần căn bản không kịp nhìn. Bởi vì linh lực trong cơ thể phảng phất làm nổ tựa như. Ầm. Một cổ vô cùng cường hãn khí tức từ giang thần thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt tập kích ra ngộ đạo phong. Nguyên sơ thánh địa. Đông hoang. Đạo vực. Trong nháy mắt. Toàn bộ đạo vực đều cảm nhận được một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng dao động. Cổ lực lượng này cường độ vượt qua đạo vực cực hạn. Cùng lúc đó. Bao gồm hồng trần giới ở bên trong đại vực thiên đạo cũng trong nháy mắt cảm ứng được. Bất quá bị hệ thống nắm trong tay đạo vực thiên đạo nơi chặn lại. Không phát hiện được giang thần vị trí. Cho nên. Hiện tại giang thần đột phá. Giống như một tên kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Nhịch thiên đột phá hư thần cảnh bộ dáng. Bán sơn cung điện ra. Cổ khí tức này vượt qua thánh chủ cảnh. Để vậy mà đang đột phá hư thần cảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang Cẩn Du trong nháy mắt đi tới bán sơn cung điện ra. Mặt đầy lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói đạo vực hoàn cảnh đã vô pháp đột phá hư thần cảnh sao? Lão Hủ cũng không biết. Bất quá đạo vực xác thực không có đột phá hư thần cảnh hoàn cảnh a. Lý Thanh Đế mặt đầy mộng bức nói. Vậy chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giang Cẩn Du mặt đầy táo bạo nói. Bọn hắn vô pháp nghĩ đến. Giang thần thành tựu hỗn độn thể. Thể nội tử mang thai tiểu thế giới. Căn bản không cần thiết những tu sĩ khác cần hoàn cảnh. Giang thần cần chỉ là đầy đủ linh lực. Còn có cảm ngộ. Đương nhiên. Nếu mà giang thần không muốn lấy lực làm đạo mà nói. Hắn đột phá tốc độ sẽ phi thường nhanh. Chính là hắn lựa chọn lấy lực làm đạo. Nói chính xác không phải chứng đạo. Mà là phá vỡ thiên đạo. Giống như năm đó bàn cổ khai thiên tích địa một dạng. Con đường này. Nhất định là gian nan. Đột phá cảnh giới độ khó khăn cũng sẽ nói là những tu sĩ khác vô số lần. Bán sơn cung điện ra. Lúc này không chỉ hội tụ Giang Cẩn Du Lý Thanh Đế. Hứa Nguyệt Mạc Thiên Lam mấy người cũng đều tới rồi. Điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Sở Khuyên Nguyệt Thần Hải. Giao Chỉ Tiên Tử ngơ ngác nói. Hứa Nguyệt mím môi. Hai tay siết thật chặt. Mắt thoáng qua một vệt kiên quyết. Biển Đông Chi Đỉnh. Nguyên bản chính đang khuyên giải an ủi Lâm Thi Âm Cổ Di. Cảm nhận được cổ lực lượng này sau đó. Chợt ngẩng đầu lên. Cả kinh nói. Có người đang đột phá hư thần cảnh. Điều này sao có thể. Lâm Thi Âm cũng sườn sốt một chút. Đợi tại đạo vực nhiều năm như vậy. Nàng đương nhiên biết rõ hôm nay đạo vực hoàn cảnh. Căn bản thai nghén không ra hư thần cảnh nữa rồi a. Giang gia kỳ lân tử a. Cổ Di bỗng nhiên thở dài nói. Một. Hồng hoang vẫn là huyền huyễn. Quyển sách này áp chủ bài huyền huyễn hay. Thế giới quan. Có người hỏi có hay không cùng hồng trần giới một dạng thế giới. Quản hạt vô số vị diện loại kia. Trả lời. Có. Nhưng chỉ có mấy cách ba. Mọi người vấn đề ta cơ bản sẽ nhìn. Trọng yếu thông một lần bên dưới. Dù sao gần ngàn vấn đề, ta hồi âm không tới. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 87 đạo vực thiên đạo. Che giấu thiên cơ. Lúc này đạo vực gió nổi mây vần. Liên tục không ngừng linh lực hướng đông hoang hội tụ. Một khắc này, đạo vực cường giả đều cảm nhận được linh khí xung quanh thay đổi mỏng manh. Rối rít kinh ngạc nhìn về phía ngọn nguồn phương hướng. Còn có một ít đến từ đạo vực chi cấm địa. Bọn hắn chấn động một hồi. Chợt khôi phục yên tĩnh. Bán sơn cung điện ra. Linh khí xoay tròn. Sóng lớn mãnh liệt. Cuồn cuộn mà tới. Nhìn đến kia vô biên vô hạn. Phảng phất không có cuối linh khí. Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế hai người so với người khác chấn động nhiều lắm. Với tư cách hồng trần giới tu sĩ, bọn hắn lại không quá minh bạch dấu hiệu khủng bố. Hấp thu linh khí càng nhiều, chứng minh giang thần linh lực nội tình càng mạnh, cũng càng có thể hướng đi đỉnh phong. Đệ của ta quả nhiên là vạn không một thiên tài. Không biết lần này lôi kiếp được hạ xuống bao nhiêu nói. Hắn chuẩn bị xong chưa? Giang Cẩn Du bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nàng ngược lại hy vọng lôi kiếp xuống càng nhiều càng tốt. Chính là nàng lo lắng hơn giang thần không có chuẩn bị. Giang Cẩn Du mắt lo âu. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, lôi kiếp vật này chỉ có tu sĩ mình gánh. Người khác hỗ trợ mà nói, lôi kiếp lực lượng sẽ bất thình lình tăng lớn. Đây là hồng trần giới công nhận sự thật. Ầm ầm, giữa thiên địa vang dội cuồn cuộn tiếng sấm. Vang tận mây xanh. Phù hộ đệ của ta bình an vô sự. Hắn như vậy thông minh, khẳng định sớm đã có chuẩn bị đi. Giang Cẩn Du tâm mặt niệm nói. Bên cạnh Hứa Nguyệt đôi môi cũng sắp cắn ra máu tươi. Một khắc này, Hứa Nguyệt nàng vô cùng thống hận mình vô năng bất lực. Đồng thời lòng ý nghĩ cũng càng thêm kiên định. Cung điện bên trong, bên ngoài kia vang tận mây xanh lôi kiếp. Không có cách nào quấy nhiễu được tại đây. Hệ thống, tư thần cảnh lôi kiếp cao nhất bao nhiêu đạo a? Giang thần lúc này đã tỉnh táo lại, hỏi, hồi âm túc chủ. Tư thần cảnh lôi kiếp xong cửu chi số, Nga, cũng chính là 10 đạo a. Giang thần đánh bóng đến cằm, lẩm bẩm nói, vậy ta liền đến 77-49 đạo đi. Hệ thống, lôi kiếp là đạo vực thiên đạo hạ xuống. Mà hôm nay giang thần chấp trưởng đạo vực thiên đạo. Hàng bao nhiêu đạo lôi thì thực đều là hắn chuyện một câu nói. Chủ yếu vì che đậy khác thiên cơ. Để cho nó thiên đạo cho rằng giang thần vẫn là tại thiên đạo quy tắc bên trong. Mặc kệ bên ngoài tiếng sấm nổi dậy. Giang thần bắt đầu cùng hệ thống thảo luận lên. Giang thần cẩn thận nhìn xuống trước hệ thống nhắc nhở. Thu được hệ thống hoàn toàn nhận chủ. Xem ra lựa chọn của ta là đúng a. Nếu mà ta không chọn con đường này, hệ thống ngươi có phải hay không sẽ rời khỏi ta đi? Giang thần cảm thán nói. Keng, hồi âm túc chủ, sẽ, xem ra đúng là không sai a. Giang thần lẩm bẩm nói. Chỉ là đáng tiếc ta vừa thành tựu hỗn độn thể, chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh thời khắc. Nhưng bởi vì lấy lực làm đạo không bị chư thiên thiên đạo cho phép, tu vi tốc độ giảm nhiều. Keng, hồi âm túc chủ, bởi vì có đạo vực thiên đạo che giấu, túc chủ hạ xuống tu hành tốc độ cũng không lớn, chỉ là không có hỗn độn thể. Một phen giải thích, giang thần đã minh bạch. Một câu đơn giản mà nói, tuy rằng bởi vì lấy lực làm đạo, còn có thiên đạo che giấu tác dụng, tốc độ tu luyện cùng trước không sai biệt lắm, cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Cái này đạo vực thiên đạo có phải hay không đã sớm bố trí xong? Sở dĩ ta là xuyên việt đạo vực, mà không phải khác vực, có phải hay không hệ thống thôi diễn kết quả? Giang thần đột nhiên hỏi. Keng, hồi âm túc chủ, là, đạo vực thiên đạo nguyên bản thuộc về hệ thống chức năng một phần, dùng để che lấp thiên cơ. Quả là như thế a. Giang thần thở dài nói. Hắn đã sớm đoán được. Cái này đạo vực thiên đạo, kỳ thực chính là hệ thống một phần. Giang thần đi lấy lực làm đạo, chư thiên thiên đạo tất nhiên sẽ cảm ứng, sẽ bài xích hắn. chính là có cái này đạo vực thiên đạo liền không giống nhau. Giang thần có thể cùng thường nhân không có gì khác biệt. Đây chính là tự ẩn tiểu thế giới sao? Giang thần cảm thụ được thiên đạo kia lệnh bài. Tự lẩm bẩm. Giang thần bỗng nhiên cười lên. Nói ra. Cho nên quan trọng nhất là muốn ta kháng chủ chút cám dỗ sao? Nhắc tới thật đúng là. Nếu mà không phải biết rõ một ít truyền thuyết thần thoại. Ta liền thật lựa chọn con đường thứ nhất rồi. Giang thần mặt đầy cảm thán thổn thức. Dù sao loại cám dỗ này không phải ai đều có thể ngăn cản. Có thể thuận thuận lợi lợi thành tựu thánh nhân. Đứng tại vũ trụ thiên đạo phía dưới. Một người phía dưới. Trên vạn người địa vị. Dễ như trở bàn tay. Có thể giang thần không muốn a. Hắn là muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Độc đoán vạn cổ. Không đành phải ở tại bất luận người nào phía dưới. Mặc dù đối với mới không phải là người. Chúng ta hay là đến xem kia đấu giá chức năng đi. Bị liệt là không biết. Ta đối với cái này thật tò mò. Giang thần lắc lắc đầu. Cười nói. Ngoại giới. Âm ấm. Một hồi sấm chớp rền vang. Động tính kia phải bao lớn có bao nhiêu lớn. Phảng phất ngày tận thế một dạng. Nhìn đến kia thô to vô cùng lôi đỉnh. Tất cả mọi người run lẩy bẩy. Căn bản không có gặp qua như vậy to lôi kiếp. Đây là hư thần cảnh lôi kiếp sao? Trong điển tịch đột phá thiên thần cảnh cũng sẽ không qua như vậy đi. Giang Cẩn Du sắc mặt trắng bịch. Cổ họng phát khô. Nhìn đến kia cửu thiên bên trên lôi đình một lần lại một lần hạ xuống. Mỗi một lần lôi đình hạ xuống. Giang Cẩn Du đều là đầu quả tim run nhẹ. Để mình thiên phú đã đến loại trình độ này sao? Thiên thần cảnh xét đánh hư thần cảnh. Giang Cẩn Du chỉ có thể cầu nguyện. Nàng cảm giác không đến giang thần vị trí. Thậm chí bất luận người nào đều cảm giác không đến. Đạo vực thiên đạo nguyên bản chính là vũ trụ thiên đạo một phần. Hệ thống ban đầu phân cách mà ra. Chính là vì ăn cắp vũ trụ thiên đạo bản nguyên. Tiến hành bản thân mô phỏng. Hôm nay giang thần lại lần nữa cầm lại 100% đạo vực thiên đạo. Trên thực tế chính là nắm giữ một cái loại nhỏ vũ trụ thiên đạo. Tuy rằng cùng vũ trụ thiên đạo không cách nào so sánh được. Mà dù sao là cùng một đẳng cấp. Cũng liệt vào quan hệ. Căn bản không thể nào suy đoán đến giang thần bất cứ chuyện gì. Đạo vực những cách được gọi là các đại thánh địa chi chủ. Thánh chủ cảnh cường giả. Nhìn đến cái thiên lôi này run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm giác những này tùy tiện một đạo đều có thể đánh chết bọn hắn. 10 đạo rồi. Cuối cùng kết thúc. Nhìn đến để thập đạo lôi hiếp đánh xuống. Giang Cẩn Du rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Dĩ cửu vi cực. Tư thần cảnh bất quá đôi chín số lượng. 10 đạo là cực hạn. Đây là hồng trần giới đều biết sự tình. Âm ấm. Giữa lúc tính toán bước về phía trước Giang Cẩn Du nhất thời cứng đờ. Đồng dạng cứng ngắc còn có Lý Thanh Đế. Hai người nhìn đến thứ 19 đạo lôi hiếp hạ xuống. Đều mộng bức rồi. Thậm chí Lý Thanh Đế hàng ngũ. Ban đầu đột phá hư thần cảnh cũng bất quá 10 đạo. Kia đều đã tính thiên phú đứng đầu. Siêu việt cực hạn sao. Lúc này Giang Cẩn Du ngược lại bình tĩnh xuống. Ánh mắt kỳ dị đạo. Xem ra. Đệ của ta là thật có cùng hồng trần giới những cái kia bất hủ thế lực truyền nhân tranh phong tư cách ạ. 20 đạo. 21 nói. 22 đạo. Càng về sau. Mọi người đều chết lặng. Mặt đầy đờ đẫn nhìn đến không ngừng hạ xuống lôi kiếp. Biển Đông chi đỉnh. Đây. Cổ Di đã bị khiếp sợ không nói ra lời. Liên tục rơi xuống lôi kiếp đã để nàng đầu óc trống rỗng. Cổ Di hiện tại chỉ biết là một chuyện. Đó chính là cái này giang thần một khi phi thăng hồng trần. Ước sẽ nhấc lên một phen mưa máu gió tanh. Thật lợi hại a. Lâm Thi Âm vuốt vuốt tóc mai sắp phủ xuống tóc mềm. Lẩm bẩm nói. Đạo vực một ít cấm địa. Cũng dục dịch. Bất quá cuối cùng vẫn không dám động đàn. Bán Sơn cung điện bên trong. Lúc này dẫn tới toàn bộ đạo vực toàn bộ sinh linh chấn động giang thần. Thần hồn lại không ngờ không ở nơi này. Thậm chí không tại đạo vực. từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 88 thương hoàng nữ. Thủy sư họa. Hồng trần giới. Thương vực. Hồng trần giới cuồn cuộn bao la. Khối vô số. Thương vực là nó tiếng tăm lừng lấy một khối. Rất đơn giản. Bởi vì vạn giới thương hội tổng bộ nằm đứng ở nơi này. Vạn giới thương hội tuy rằng không vào bất hủ thế lực hàng ngũ, nhưng bởi vì cất giữ bảo vật bao la vạn tượng, hồng trần giới thuộc hạ vị diện cơ bản đều có nó phân hội. Cho nên thu thập bảo bối có thể nói cái gì cần có đều có. Rất nhiều bất hủ thế lực đều sẽ từ hắn tại đây mua được bảo vật. Cho nên tuy rằng không vào bất hủ thế lực hàng ngũ, có thể nội tình mạng giao thiệp vẫn phi phàm. Hiếm thấy thế lực dám khinh thường. Đồng thời, cũng có rất nhiều thế lực ngấp nghé vạn giới thương hội bảo khố. Hôm nay thương vực tiếng người huyên náo. Các đại trường sinh thế gia, thái cổ tiên tục, bất hủ thế lực đều phái đại biểu đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay là vạn giới thương hội tổng bộ. Một năm một lần tổng kết đại đấu giá. Tại cuộc bán đấu giá này bên trên, bán đấu giá bất luận một cách nào hàng hóa đều là bảo vật vô giá. Là ném ở bên ngoài có thể để cho hồng trần giới điên cuồng. Để cho các cùng lắm mục nát thế lực cũng vì đó chấn động bảo bối. Lớn vô cùng trên đấu giá hội. Mỗi một mở ghế ngồi cường giả đều là đạt được vạn giới thương hội thư mời đến. Thư mời phát ra đối tượng đều là các cùng lắm mục nát thế lực. Trường sinh thế gia. Còn có chút cường đại tán tu. Nói không khoa trương chút nào. Lần này tham gia hội đấu giá người. Sau lưng đại biểu thế lực bao gồm hơn một nửa cái hồng trần giới. Cung keng. Một tên mỹ mạo nữ tử cười gõ gõ tay một chùy. Đứng tại trên đài đấu giá. Trên đài đấu giá đang đắp một khối tấm vải đỏ. Bên trong là vật đấu giá. To lớn hội đấu giá bốn phía. Bóng tối có hay không cân nhắc hôi y nhân duy trì trật tự hiện trường. Tôn kính các vị khách mời. Phía dưới kiện đấu giá phẩm thứ nhất là thái cổ huyền kim. Không có lời thừa thải. Đấu giá nữ tử biết rõ những đại lão này chẳng muốn nghe những cái kia không có dinh dưỡng mà nói. Cho nên đi thẳng vào vấn đề. Đấu giá nữ tử mặt đầy cười mỉm. Giới thiệu. Đây thái cổ huyền kim đến từ hạ giới. Thạch sơn giới. Trải qua trên vạn năm diễn biến mới hình thành chân bảo. Là chế tạo thiên thần khí tài liệu tốt nhất một trong. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Giá khởi đầu 10 vạn hồng trần linh thạch cực phẩm. 11 vạn. 12 vạn. Số ít mấy người dơ bảng. Dù sao mới bắt đầu sản phẩm. Những cái kia chân chính các đại lão cũng không thèm để ý. Thứ tốt đều là áp trục. Hơn nữa công cộng chỗ ngồi người. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Cũng không phải cao cấp nhất. Đứng đầu nhất các đại trường sinh thế gia đại biểu. Đại tán tiên đều ở đây vi bên trong lô ghế riêng. Vi không một căn phòng. Đại tiểu thư. Hội đấu giá rất nóng. Tâm tình của mọi người rất tăng vọt. Mới sơ kỳ liền có mấy cái thái cổ tiên tộc người ra giá. Hầu hạ lão già tóc trắng. Mặt đầy hưng phấn nói. Ân. Rất tốt. Trả lời chính là một nữ tử. Thân mặt nữ tử người có học ăn mặc. Khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ. Làm người ta mê nhất là nàng nắm giữ một đôi mắt rồi rào trí khôn con mắt. Bụng có thi thư khí tử hoa. Nói đúng là loại này ý vị. Nữ tử tên là Thủy Sư Họa. Là vạn giới thương hội đại tiểu thư. Tuổi còn trẻ liền bắt đầu đón lấy vạn giới thương hội gia sản. Tuy rằng thực lực thấp kém. Nhưng vạn giới thương hội bản chất là thương nhân. Thương nghiệp thủ đoạn mới là trọng điểm. Có thể tại hồng trần giới. Tu vi cường đại mới là hết thảy bảo đảm. Mà thân là vạn giới thương hội. Hội trưởng Thủy gia. Phương diện này vẫn là kém rất nhiều. Không tệ. Năm nay lợi nhuận sẽ tăng trưởng một cách điểm. Thủy sư họ nhìn đến bầu không khí sống động phòng đấu giá. Lông mày vi dương. Tâm một ít lo âu còn có không vui. Cũng giảm bớt rất nhiều. Thủy sư họ nghiêm túc nói. Bất quá. Chúng ta không thể xem thường. Năm nay còn muốn tiếp tục phát triển cá nhân thế lực. Không có thực lực cường đại bảo đảm. có nhiều hơn nữa tài sản cũng vô dụng. Vâng, đại tiểu thư. Lão giả áo trắng cung kính nói. Mắt lại có chút xem thường. Hắn thấy, vị đại tiểu thư này kia đều rất cổ tay mạnh mẽ. Còn có ý nghĩ, chính là đem quá nhiều tâm tư tốn ở để thăng thương hội về mặt thực lực rồi. Tại lão giả áo trắng xem ra, bọn hắn thương hội phụ trách thương nghiệp là tốt rồi. Không phải có nhiều người như vậy mạch sao? Còn ai dám thật động đến bọn hắn vạn giới thương hội a? Thấy vậy, thủy sư họ lông mày hơi nhăn, thở dài. Cuộc diện này là vạn giới thương hội đại đa số người nghĩ. Mạng giao thiệp, không có thực lực cường đại, cái gì đều là giả. Khi người của ngươi mạch đụng phải hắn vô pháp địch nổi địch nhân thì hắn còn có thể xuất thủ sao? Với tư cách thương nhân, thủy sư họ biết rõ đạo lý này. Lắc đầu một cái, thủy sư họ tạm thời không muốn những này. Dù sao thay đổi tư tưởng không phải nhất thời. Thủy sư họ tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở phía dưới trên đấu giá hội. Hội đấu giá rất nóng. Chỉ là càng về sau ra giá người càng ít. Bởi vì ra giá nổi người cũng càng ít. Được rồi, hiện tại bắt đầu tiến hành lần này bán đấu giá ba kiện then chốt đồ cất giữ. Đấu giá nữ tử cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, viên trong bao xương những cái kia trưởng sinh thế ra, bất hủ thế lực người, trong nháy mắt ngồi ngay ngắn người lại. Vạn giới thương hội then chốt phẩm chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Được, chuyện thứ nhất then chốt đấu giá phẩm là đến từ truyền thuyết ma tổ La Hầu thí thần thương tàn phiến. Thí thần thương đầu thương. Đấu giá nữ tử cười giải thích. Nói không cần nhiều. Ma tổ La Hầu, thí thần thương, đầu thương. Mấy cái này từ mấu chốt đầy đủ nổ toàn trường. Nói thật, trong căn phòng viên những người đó con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đặc biệt là trường sinh giang ra bao xương phương hướng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 89 hỗn độn chi khí. Từ trên trời rơi xuống. Trường sinh giang ra bên trong lô ghế riêng. Thứ tốt à. Ta nhớ được Cẩn Du truyền về tin tức. Ta kia đại chất tử cũng rất yêu thích đây thí thần thương. Hơn nữa độ ăn ý rất cao. Nếu mà ta vỗ xuống tới làm hắn trở về lễ ra mắt. Ta đại chất tử nhất định thật cao hứng. Giang mãng nhìn đến thí thần thương. Đầu thương hai mắt tỏa sáng. Nói ra. Giang mãng chính là lần này trường sinh giang gia người tới. Vốn là loại sự tình này không cần hắn đường đường giang gia nhị gia đến. Nhưng giang mãng suy nghĩ. Giang thần sắp trở về rồi. Tới đấu giá điểm thứ tốt. Cho giang thần làm trở về lễ vật. Nhìn thấy đây thí thần thương đầu thương. Giang mãng cảm giác mình thật đến đúng rồi. Phía dưới. Tiếp theo đến đấu giá khâu rồi. Xin mọi người ra giá. Mỹ mạo nữ tử cười tủm tỉm nói. Tiếng nói lạc. Không có ai há mồm. Phía trên thủy sư họ không có cảm giác bất ngờ. Loại đẳng cấp này vật phẩm. Hồng trần giới linh thạch cực phẩm đã không đủ phân lượng rồi. Cần thứ càng tốt. Đẳng cấp cao nhất. Thậm chí là lấy vật đổi vật. Toàn trường yên tĩnh chi. Một đạo tục tặng âm thanh từ phía trên bên trong lô ghế riêng truyền ra. 100 cái thiên thần khí. Hí. Nghe vậy, tất cả mọi người hít ngược vào một ngụm khí lạnh. 100 cái thiên thần khí. Số lượng thật to. Đồng loạt quay đầu. Vừa nhìn phòng riêng căn phòng nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai là tiếng tăm lừng lấy trường sinh giang ra a. 120 cái thiên thần khí. Âm thanh từ phía trên bên trong lô ghế riêng truyền ra. Chủ nhân thanh âm là phù đồ thần tổ. 150 cái thiên thần khí. Dần dần mấy tên cảm thấy hứng thú đại thế lực đều ra giá. Nhưng hứng thú không lớn. Nhiều lắm là lên vùn vụt giá cả. Ai cũng nhìn ra giang mãng đối với đây thí thần thương đầu thương cảm thấy hứng thú. 300 cái thiên thần khí. Có còn hay không ra giá rồi. Mỹ mạo nữ tử cười tủm tỉm nói. Bên trong lô ghế riêng, giang mãng lộ ra nụ cười. 300 cái thiên thần khí tuy rằng rất đắt, nhưng mà để cho mình đại chất tử cao hứng một lần cũng đáng. 300 cái một lần, 300 cái hai lần, 300 cái. Lời còn chưa dứt, một đạo uy áp kinh khủng từ phòng bán đấu giá ra mà đến, trong nháy mắt áp chế toàn trường. Tiếp theo nguyên bản tắt đấu giá cửa chính trong nháy mắt mở ra. Một đạo thân ảnh già nua từ ngoài cửa bay vào. Nhìn người tới, vốn là cùng vạn giới thương hội giao hảo thế lực trong nháy mắt ngậm miệng lại rồi. Không chọc nổi, không chọc nổi. Người tới không phải là người khác, chính là thái cổ tiên gia một trong Lâm gia lão tổ tông, thần vương cảnh cường giả, thần bảng một trong 10 đại cường giả, 310 cái thiên thần khí. Lâm gia lão tổ tông uy áp toàn trường, khàn khàn nói. Tâm hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà đuổi kịp. Hắn tu hành phượng hoàng thần thương thuật, đây thí thần thương đầu thương đối với hắn quan trọng nhất bất quá. Hơn nữa mấy ngày nay bởi vì cùng Lâm gia gia chủ mâu thuẫn, Lâm gia lão tổ tông lúc này mới biết, nguyên lai cái này vãn bối thực lực đã không yếu hơn hắn bao nhiêu. Cho nên, Lâm gia lão tổ tông khẩn cấp cần tăng thực lực lên. Phía trên, Thủy sư họ nhẹ nhàng lại cơ trí âm thanh vang rồi. Lâm lão tiền bối, hội đấu giá quy củ ngài biết rõ, đường không thể bước vào. Lão hủ biết rõ, lần này là lão hủ không phải, thật sự là bế quan mới xuất quan. Sư vẽ nha đầu liền châm trước một chút đi. Lâm gia lão tổ tông, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thủy sư họ cắn răng, kiên trì nói. Lâm lão tiền bối, quy củ chính là quy củ, kính xin ngài tôn trọng chúng ta vạn giới thương hội quy củ. Lão phu đã giải thích rồi, bế quan bỏ lỡ, làm sao ngươi còn muốn đuổi lão phu ra ngoài hay sao? Lâm gia lão tổ tông trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt liếc một cái ám hôi y nhân. Nhất thời, tất cả hôi y nhân đều cứng ở tại chỗ. Thủy sư họ thông minh đi nữa, mà dù sao trẻ tuổi, khóe mắt không khỏi quét mắt cùng vạn giới thương hội giao hảo đại thế lực. Lại phát hiện những đại thế lực kia người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Từng cái già chết rồi. Chê cười, thái cổ Lâm gia cùng vạn giới thương hội, dài đầu ấp đều biết rõ lựa chọn ai. Ai không có thể đắc tội. Dù sao vạn giới thương hội có tiền đi nữa, cũng so ra kém thái cổ Lâm gia to bằng nắm tay. Thấy vậy, thủy sư họ đôi môi trắng bệch, tức giận đến mức cả người run run. Đây là nàng bắt đầu chấp trưởng gia sản đến nay, nhục nhã lớn nhất. Rõ ràng vi phạm quy củ, nàng hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Nhìn đến đối diện, ánh mắt nhàn nhạt khinh thường Lâm gia lão tổ tông. Từ đối phương mắt, thủy sư họ có thể nhìn ra, đối phương đang nói, nhìn thấy không, ta liền không tuân thủ, liền dẫm đạp lên các ngươi tôn nghiêm. Lại làm sao? Thủy sư họ tâm đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Huyễn tưởng lúc này có thể đi ra một tên anh hùng, ngăn lại ma vương bảo hành, bảo vệ công chúa. Có thể thủy sư họ biết rõ, đây không phải là chuyện cổ tích, đây là thực tế. Mà đối diện cũng không phải đại ma vương, là so sánh đại ma vương cường đại hơn thần vương cảnh cường giả, thần bảng một trong 10 đại cường giả, hồng trần giới cực điểm nhất một trong. Không thấy thủ hạ của mình, còn có những cái kia trong ngày thường giao hảo thế lực, từng cái biến con rùa đen rút đầu sao? Sư vẽ nha đầu, đấu giá có thể tiếp tục. Lâm gia lão tổ tông nhàn nhạt nói, trong giọng nói phảng phất hắn mới là vạn giới thương hội chủ nhân. Thấy vậy, thủy sư họ đôi môi cũng sắp cắn chảy ra máu. Một khắc này, tuyệt thế trí tuệ cũng vô dụng. Thủy sư họ gian nan đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Không chỉ là nàng, toàn trường bao gồm Lâm gia lão tổ tông tại bên trong, thần sắc tất cả đều là biến đổi. Một cổ phảng phất đến từ cửu thiên bên trên khí thế cường đại càn quét toàn trường. Lâm gia lão tổ tông khí thế tại này cổ khí thế trước mặt dễ dàng sụp đổ. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Lâm gia lão tổ tông vị này thần vương cảnh cường giả, toàn bộ bị trấn áp. Tiếp theo, một cổ hỗn độn chi khí từ trên trời rơi xuống, rơi vào hội đấu giá. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04, chương 90 đấu giá chức năng, nguyên bản kiếm bạc nỗ chương hội đấu giá. Trong nháy mắt bị đây từ trên trời giáng xuống khí thế phá vỡ. Đột nhiên xuất hiện đây cổ hỗn độn chi khí, mang theo một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ, khí thế cường đại, chi thần bí, trực tiếp áp đảo Lâm gia lão tổ tông Lâm Thương Hải khí thế. Tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Thương Hải đồng tử chợt co rụt lại, trong lòng suy tư, hỗn độn chi khí, hơn nữa vừa mới thần thức của ta căn bản không có phát hiện, chỉ có một khả năng, chí tôn cảnh, một vị chí tôn đến. Đây đồng thời cũng là tất cả mọi người tại chỗ ý nghĩ. Bọn hắn tâm thần hoảng hốt. Chí tôn à, viễn cổ sau đó, lại chưa từng nghe qua có người có thể thành tựu chí tôn. Thần vương cảnh đã là đỉnh phong, vậy vị này chí tôn, chẳng lẽ là vị nào viễn cổ di lão? Một khắc này không người nào dám nói chuyện. Trên đài cao, thủy sư họ đầu óc trống rỗng. Chí tôn, thời kỳ viễn cổ, đều là trấn áp thiên địa chủ nhân một trong. Thánh nhân mặc dù nói là tối cường, có thể cơ bản đều là nhìn thoáng qua. Chí tôn, ý nào đó mà nói, mới là hồng trần giới cảnh giới tối cao. Tại loại này tồn tại bên dưới, bất kỳ thủ đoạn nào đều chẳng qua là trò cười. Lâm Thương Hải thần sắc bình tĩnh, nội tâm điên cuồng suy nghĩ. Giang Mãng nguyên bản phải ra tay tranh giá, thấy một màn này cũng sườn sốt một chút đến. Hỗn độn chi, hệ thống, đây là thì sao? Nhìn đến hỗn độn bên ngoài cảnh tượng, Giang thần cao mày hỏi. Giang thần vốn là mở ra cái kia không biết đấu giá hệ thống, nhìn thấy bên trong có rất nhiều bảo bối. Cái thứ nhất là thí thần thương đầu thương. Giang thần tay có súng cái, cho nên chăm chú lên, điểm một cái, liền không giải thích được xuất hiện ở nơi này. Keng, hồi âm túc chủ. Nơi này là hồng trần giới thương thành, vạn giới thương hội phòng đấu giá. Trải qua hệ thống giải thích, Giang thần triệt để đã minh bạch. Tình cảm thật đúng là thực thể cửa hàng đấu giá a. Ta còn tưởng rằng mình có thể chơi miễn phí một cách đâu. Giang thần có chút tiếc nuối nói. Hệ thống, chờ đã, ta lấy cái gì đấu giá a? Trên người ta cũng không có cái gì đáng tiền a. Giang thần chợt nhớ tới một cái vấn đề chí mạng. Đạo vực thiên đạo bốn cái bầu ngược lại thứ tốt, có thể tưởng tượng cũng không nên nghĩ. Vật kia Giang thần là không có khả năng bán. Đó chính là không có tiền. Không có tiền tới nơi này đấu giá. Giang thần bỗng nhiên có chút nhức đầu. Keng, túc chủ tùy thời có thể hủy bỏ đấu giá. Thần hồn trở lại. Hử, Giang thần do dự một chút. Nhìn đến hỗn độn bên ngoài thí thần thương đầu thương, vật này hắn là thật muốn. Bỏ qua thôn này liền không có tiệm này. Có thể Giang thần cũng là thực sự hết tiền. Giang thần nhìn đến hỗn độn bên ngoài tình huống, hắn chợt nhớ tới Giang Cẩn Du trước cho hắn phổ cập khoa học hồng trần giới tình huống của các đại thế lực. Tâm tư thay đổi thật nhanh giữa. Có cái ý nghĩ, có lẽ thật có thể chơi miễn phí một lần. Giang thần tâm bỗng nhiên nghĩ đến ngoại giới. Nhìn đến kia hỗn độn chi khí chủ nhân không nói gì. Ở đây ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là thủy sư họa cổ Liễu Cổ Dũng khí, dung giọng nói. Tại hạ vạn giới thương hội thủy sư họa, gặp qua điện hạ. Không biết điện hạ đến, không biết có chuyện gì. Một khắc này, ở đây rất nhiều người không khỏi bội phục khởi tên này thực lực thấp kém nữ tử đến, dám ở chí tôn phía trước mở miệng. Đây chính là một người đỉnh một phương bất hủ thế lực tồn tại. Không nhìn bọn hắn những này cái gọi là cường giả đều bị dọa sợ đến không dám nói chuyện sao. Bất quá cũng chính là thủy sư họ mở miệng hóa giải bầu không khí. Rất nhiều người tâm tình bình tĩnh không ít. Dù sao, chí tôn trọng Lý Hồng Trần, quá mức chấn động, có thể trường sinh thế ra. Thái cổ tiên tộc hàng ngũ vẫn là tự nhận là có niềm tin đối mặt Lâm gia lão tổ tung. Lâm Thương Hải không kiêu ngạo không xiểm nịnh đạo. Thái cổ Lâm gia. Lâm Thương Hải. Gặp qua điện hạ. Với tư cách duy nhất một cái cùng giang thần một dạng đột nhiên xuất hiện. Lâm Thương Hải cảm giác mình áp lực không nhỏ. Mà dù sao thái cổ tiên tộc xuất thân. Nội tình thâm hậu. Không có trêu chọc đối phương. Ngược lại cũng không sợ chí tôn. Dù sao. Thái cổ Lâm tộc sừng sững hồng trần giới vô số năm. Không phải là ăn cơm khô. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 91 bạn cũ đệ tử. Hỗn độn chi khí bên trong. Nhìn đến Lâm Thương Hải vị trí. Còn có thủy sư họa sắc mặt tái nhợt. Giang thần hít mắt một cái. Nhớ tới trước Giang Cẩn Du nói cho hắn qua liên quan tới đây vạn giới thương hội quy củ. Có lòng chủ ý. Thái cổ Lâm gia. Ngươi là Lâm Đông Phương kia lão bất tử hậu nhân. Một đạo già nua không phân biệt giọng của trai gái từ hỗn độn chi khí bên trong truyền ra. Căn bản không phải Giang thần vốn là âm thanh. Nghe vậy. Lâm Thương Hải đồng tử chợt co rụt lại. Thần sắc hoàng sợ. Toàn thân khẽ run lên. Không còn nữa trước bình tĩnh. Lâm Đông Phương. Thái cổ Lâm gia người sáng lập. Chí tôn cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người. Đứng hàng hồng trần chí tôn hàng ngũ. Đồng thời. Phòng đấu giá người cũng kịp phản ứng. Có thể xưng hô một vị đứng đầu nhất hồng trần chí tôn vì lão bất tử. Những lời này bại lộ cái gì đã rất nhiều. Đầu tiên đến xem. Vị này không biết tên chí tôn là cùng Lâm gia tổ tiên nhận thức. Hơn nữa thực lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Nghĩ tới đây. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái. Bao gồm một mực quan sát Giang Mãng. Lâm gia tổ tiên là chí tôn đứng đầu nhất tồn tại. Hồng Trần chí tôn. Như vậy vị này gọi thẳng đối phương vì lão bất tử. Trong con mắt của mọi người. Đây nhất định cũng là một vị Hồng Trần chí tôn a. Phía trên thủy sư họ sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Với tư cách chủ nhà. Với tư cách đầu tiên người hỏi. Đối phương không chút nào không để ý nàng. Mà là để ý tới kia Lâm Thương Hải. Đủ có thể thấy vạn giới thương hội ở đối phương mắt địa vị. Một điểm này. Hiển nhiên mọi người ở đây cũng là muốn đến. Rối rít mặt đầy quái gì nhìn đến thủy sư họ. Làm sao có thể. Những cái kia thời xa xưa thay Hồng Trần Chí Tôn. Không phải đã sớm rời khỏi cái thế giới này sao. Chẳng lẽ bọn hắn lại đã trở về. Lâm Thương Hải tâm thần chấn động. Thân là thái cổ tiên tộc. Hắn biết rõ rất nhiều bí mật. Ví dụ như. Vì sao thời xa xưa thay. Những cái kia các chí tôn. Vừa thành tựu chí tôn cảnh không lâu liền rời đi cái thế giới này. Bất quá. Hiện tại hiển nhiên chờ không được hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Thương Hải không còn nữa trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hơi cúi đầu. Mang theo cung kính nói. Chính là, vãn bối là lão nhân gia người thứ 127 đời huyền tôn. Thật đúng là Lâm Đông Phương kia lão bất tử đời sau. Nhìn đến liền cùng gia hỏa kia một dạng chán ghét. Thanh âm già nua vang dội. Nghe vậy Lâm Thương Hải sắc mặt khó coi. Không dám nói chuyện. Mọi người sắc mặt cổ quái. Hiện tại mọi người đều đã nhìn ra. Vị này không biết tên chí tôn cùng Lâm gia tổ tiên quan hệ kỳ thực không phải rất tốt. Chính gọi là yêu ai yêu tất cả. Lâm Thương Hải tại vị này chí tôn mắt đồng dạng không được thích. Đi thôi. Bản tôn không muốn thấy ngươi. Thanh âm già nua vang rồi. Nghe vậy. Lâm Thương Hải trao mày. Không cam lòng nhìn thoáng qua trên đài thí thần thương đầu thương. Nhìn lại lần nữa đoàn kia hỗn độn chi khí. Xuất thủ. Chê cười. Chí tôn cùng thần vương cảnh có bao nhiêu chênh lịch. Không có ai so với bọn hắn những này thái cổ tiên tộc các loại thế lực rõ ràng hơn. Vâng. Vãn bối cáo từ. Lâm Thương Hải cúi đầu. Trầm giọng nói. Dứt lời. Không bao giờ nữa dừng lại. Trực tiếp phi thân rời khỏi phòng đấu giá. Rời khỏi thương vực. Lúc này Lâm Thương Hải cực kỳ tức giận. Thân là thái cổ Lâm gia lão tổ tông. Thần vương cảnh cường giả. Thần bảng 110 đại cường giả. hắn lúc nào trải qua loại này ủy khuất. Bất quá, Lâm Thương Hải tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hồi đi tỉ mỉ kiểm duyệt điển tịch, chẳng lẽ những này các chí tôn còn có thể lần nữa trở lại hồng trần giới hay sao? Lâm Thương Hải tâm âm thầm suy tư. Phòng đấu giá, Trường Sinh Giang gia, Giang Mãng, gặp qua điện hạ. Đạo Tông, Đạo Âm Dương, gặp qua điện hạ. Phù Đồ Thần Tục, Phù Đồ Tiên, gặp qua điện hạ. Xác nhận đoàn kia hỗn độn chi khí chủ nhân là chí tôn, vẫn là viễn cổ chí tôn sau đó. Các đại trường sinh thế gia, bất hủ thế lực, ngũ đại thần tộc người rối rít lên tiếng. Chính là hỗn độn chi khí sang thần căn bản không có để ý tới, mà là lên tiếng nói. Tiểu nữ hoa con, thực lực thấp kém, ngược lại có chút khí phách, không rơi vào Thủy Thiên Tiên danh tiếng. Nghe mang theo ca ngợi lời nói, Thủy sư họ vốn là xứng sờ, chợt mừng rỡ. Thủy Thiên Tiên, Thủy gia năm đó nữ tử tổ tiên, miễn cưỡng đạt đến chí tôn cảnh nhân vật. Không đợi Thủy sư họ nói chuyện, Giang thần tiếp tục nói, đây thí thần thương đầu thương bản tôn muốn, phải cho một vị bạn cũ đệ tử mới thu làm lễ vật. Ngươi muốn cái gì vậy, cứ việc nói ra liền được. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 92 tự biên tự diễn. Lão hữu đệ tử. Cái xưng hô này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sưởng sốt một chút. Chợt điên cuồng suy nghĩ phân tích. Chí tôn lão hữu. Đó là đương nhiên cũng là chí tôn rồi. Dù sao chỉ có một tầng thứ người mới có thể chơi đến cùng đi. Chẳng trách chí tôn sẽ đối với không trọn vẹn thi thần thương đầu thương cảm thấy hứng thú đâu. Nguyên lai là đưa cho lão hữu đệ tử lễ vật. Hết thầy các thứ này liền giải thích thông. Tất cả mọi người tâm âm thầm gật đầu, cho rằng mình phân tích hết sức chính xác. Thủy sư họ nghe vậy vốn là ngẩn ra, chợt kích động. Dưới cái nhìn của nàng đây là một cái cơ hội tốt a. Loại thời điểm này nàng nếu là thật muốn cái gì đó mới là kẻ ngu đâu. Hơn nữa vị này điện hạ thoạt nhìn cùng tổ tiên tình bạn cố chi, vừa mới hành vi rõ ràng chính là bênh vực bọn hắn vạn giới thương hội. Loại thời điểm này không thuận gậy leo lên, còn chờ cái gì đâu. Thủy sư họ hít sâu một hơi, kiên định nói, điện hạ nói gì vậy. Nếu là tổ tiên bạn cũ, món đồ này liền đem vãn bối biếu ngài. Kính xin điện hạ nhất định phải nhận lấy. Không thì tổ tiên biết được sau đó, nhất định sẽ mất hứng. Thủy sư họ lời nói này nói thiên ý vô phùng. Thật giống như đây không phải là hội đấu giá, cũng không phải một đợt mua bán. Ngược lại là một tên vãn bối mang đồ vật biếu mình tổ tiên bằng hữu, tục lên mạng giao thiệp đâu. Nói thật, Thủy sư họ cũng không biết vì nữ tử kia tổ tiên đến cùng chết hay chưa. Nhưng này cái thời điểm nói như vậy chuẩn không sai. Lời nói này cũng để cho bao gồm viên bên trong căn phòng các đại thế lực phát ngôn viên gật đầu không ngừng. Vạn giới thương hội thế hệ này thật đúng là ra một nhân tài a. Để ra nói một câu, lúc này viên bên trong bao xương đã không có người. Vừa mới cho Giang thần hành lễ thời điểm tất cả đi ra. Hỗn độn chi khí bên trong. Không tệ. Cô nàng này thật lên đường. Giang thần hài lòng gật đầu một cái. Nói thật, vừa mới nói xong lời kia hắn cũng rất chột dạ. Vạn nhất đối phương thật muốn đề xuất điều kiện gì đến, hắn không làm được há chẳng phải là xấu hổ. May mà, Giang thần đánh cuộc chính là đối phương tuổi còn trẻ liền chấp trường to lớn gia sản. Tuyệt đối sẽ không nhìn điểm này răng đầu tiểu lợi. Trước mắt đến xem, hắn đã đoán đúng. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận thứ nhất thành công. Còn có bộ phận thứ hai đâu. Giang thần ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kia Trường Sinh Giang gia đại biểu. Cũng chính là hắn trên danh nghĩa nhị thúc. Giang Mãng, hắn vừa mới cố ý nói lời nói kia, chủ yếu chính là nhìn Giang Mãng ở đây. Hy vọng ngươi có thể phối hợp a. Đến lúc đó lợi ích càng lớn hơn. Giang thần tâm lẩm bẩm nói. Phía dưới, Giang Mãng nghe được Giang thần nói đến lão hữu đệ tử thời điểm, tâm chính là khẽ động. Hắn tuy rằng xúc động điểm, có thể tuyệt đối không ngốc. Kẻ đần độn cũng không khả năng trở thành Giang gia nhị gia. Giang Mãng thần tốc liên tưởng đến mình cháu kia đi lên. Ta cháu kia sư tôn chính là một vị hồng trần chí tôn. Vị này không biết tên chí tôn nói muốn tặng cho lão hữu đệ tử lễ vật. Hơn nữa còn trùng hợp như vậy là thí thần thương đầu thương. Giang Mãng tâm trầm ngâm. Hắn cũng không tin tưởng trên thế giới có trùng hợp như vậy chuyện. Giang Mãng thậm chí dám chắc chắn. Vị này không biết tên chí tôn miệng lão hữu đệ tử. Chính là hắn đại chất tử. Giang gia thiếu chủ. Giang thần. Bất quá. Vẫn là xác định một cái tốt. Giang Mãng tâm lẩm bẩm nói. Hít sâu một hơi. Giang Mãng cất cao giọng nói. Điện hạ. Sư họa nha đầu. Tại hạ trường sinh Giang gia Giang Mãng. Muốn mua đầu thương này. Đưa cho ta kia đi ra ngoài học tập. Sắp trở về chất nhi. Không biết. Hí. Nghe vậy. Tất cả mọi người tại chỗ hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Giang Mãng. Vị này Giang gia nhị gia thật là ngoan nhân a. Không thấy vật này chí tôn muốn sao. Phải đem vật này đưa cho lão hữu đệ tử. Đương nhiên. Có không ít Giang gia thế lực đối nghịch nghe vậy nở gan nở ruột. Mấy năm nay Giang gia càng ngày càng cường đại. Áp lực của bọn họ cũng càng lớn. Hôm nay Giang gia nếu như trêu chọc một vị chí tôn nói. Hắc hắc. Tuyệt đối chịu không nổi. Bên cạnh thủy sư họ cũng cau một cái đôi mi thanh tú. Kinh ngạc nhìn mắt Giang Mãng. Bóng tối lắc đầu một cái. Đã sớm nghe nói vị này Giang gia nhị gia tính tình liệt. Không muốn đến đã vậy còn quá kích động. Tất cả mọi người đều đang chờ Giang thần trả lời. Nói thật. Giang Mãng cái trán cũng có chút mồ hôi lạnh. Đột nhiên cảm thấy mình trước có chút kích động. Không gì không gì. Ta lại không có nói chất nhi ta danh tự. Giang Mãng tâm tự an ủi mình. Hỗn độn chi khí bên trong. Giang Mãng nào biết đâu rằng. Giang thần nghe thấy Giang Mãng nói cũng vui vẻ điên. Hắn không muốn đến mình vị này nhị thúc đã vậy còn quá phối hợp. Thật là ngay thẳng để cho người yêu thích ạ. Dạng này xuống. Ta cuộc có thể bố trí lớn hơn một chút. Giang thần mắt thoáng qua một vệt tinh quang. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 04. Chương 93 mãnh mẽ liên hợp. Ngoại giới. Một giọng già nua vang dội. Trường sinh Giang gia. Học thành trở về. Là kia Giang thần sao? Chính xác. Giang Mãng thở phào nhẹ nhõm. Chặn lại nói. Giang Mãng biết rõ. Mình đã đoán đúng. Vị này chí tôn miệng lão hữu. Chính là chất nhi hắn sư tôn. Đã như vậy. Ngươi xem đó mà làm thôi. Thanh âm già nua lại lần nữa vang dội. Điện hạ yên tâm. Chuyện này vãn bối nhất định sẽ xử lý xong. Giang Mãng hưng phấn nói. Đối thoại của hai người từ vừa mới bắt đầu sẽ để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chí tôn vậy mà không có sinh khí. Lại nghe được phía sau. Mặc dù chỉ là trò chuyện mấy câu nói. Có thể tại trận cách nào không phải nhân tinh. Dễ dàng liền đem sự tình cho suy luận đi ra. Vị này chí tôn miệng lão hữu đệ tử. Chính là Giang Mãng chất nhi. Gọi Giang thần vị kia. Chờ chút. Giang thần. Tất cả đại thế lực đại biểu bỗng nhiên sững sờ. Ánh mắt biến đổi. Chố mắt nhìn nhau giữa. Đều phát giác ý nghĩ của đối phương. Nhớ không lầm. Năm đó Giang gia tộc giải mất tích đứa con trai kia. Thật giống như chính là cái danh tự này. Chẳng lẽ. Đây Giang thần căn bản không có mất tích. Đây kỳ thực chỉ là Giang gia đối ngoại mượn cớ. Trên thực tế đây Giang thần là bái một vị chí tôn vi sư. Mọi người bắt đầu mơ tưởng viển vông. Đủ loại tình tiết nổi lên trong lòng. Mà bên cạnh thủy sư họ cũng là sưởng sờ. Tiếp theo liền kịp phản ứng. Chí tôn đệ tử. Giang thần. Rất mau đưa cái tên này nhớ trong lòng. Không chỉ là nàng. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhớ cái tên này. Chuyện. Bản tôn đi. Giang thần nói ra. Đang khi nói chuyện. Hỗn độn chi khí thu lại. Nguyên bản lan ra vạn dặm uy áp khổng lồ. trong nháy mắt biến mất không còn một mống, không có một chút lưu lại. Thật lâu, đây chính là chí tôn thủ đoạn a. Rốt cuộc có người cảm thán nói, kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ tuy rằng ánh mắt tôn kính, có thể thần niệm đã sớm vững vàng tập trung vào đây đoàn hỗn độn chi khí, muốn nhìn một chút biến hóa của đối phương. Vừa mới Giang thần nói xong, chuẩn bị lúc đi, thần của bọn họ niệm lực chú ý đã tăng lên tới cực điểm, vẫn là một chút cũng không có bắt được. Vạn dặm uy áp, ra lệnh một tiếng, biến mất không còn một mống. Đây chính là ngôn xuất pháp tùy, đây chính là chí tôn chi uy a. Có người thấp giọng thở dài nói, viên căn phòng bên trong, rất nhiều thế lực đều có thần vương cảnh tỏa chấn. Bọn hắn rõ ràng, thần vương cảnh căn bản không thể nào làm được vạn dặm uy áp, trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Có thể có loại năng lực này chỉ có thể là chí tôn không thể nghi ngờ. Phía sau còn có hai kiện áp trục vật đấu giá, chính là đã không có người để ý. Có cái gì là so sánh chí tôn xuất thế càng khiến người ta khiếp sợ chuyện sao? Hiện tại lòng của mọi người đã sớm không tại trên đấu giá hội rồi, cũng chờ trở về cùng gia tộc và môn phái thương lượng. Cho nên cuộc bán đấu giá này hậu kỳ có chút đầu hổ đuôi rắn. Bất quá không có người để ý điểm này, bao gồm phe làm chủ vạn giới thương hội, Giang tiền bối đi thong thả, thủy sư họ cười tiến đi Giang Mãng. Đương nhiên, thi thần thương đầu thương cũng giao cho Giang Mãng rồi. Về phần giá tiền, những thứ này đều là chuyện nhỏ, chưa đủ nhắc tới. Căn phòng bên trong, thủy sư họ ngồi trở lại vị trí, tỉ mỉ suy nghĩ trước chuyện phát sinh. Bên cạnh lão giả áo trắng lời gì cũng không dám nói. Dù sao chuyện mới vừa rồi đem hắn chấn động đến, cũng kích thích. Rốt cuộc minh bạch thủy sư họ nói ý tứ, ngươi có lớn hơn nữa tài sản, cũng không có thực lực đi thủ hộ, cũng là vô dụng. Những cái kia trong ngày thường cùng vạn giới thương hội giao hảo gia tộc thế lực, đối mặt hùng hổ dọa người Lâm gia lão tổ tông Lâm Thương Hải, cái nào đứng ra? Bạch lão, ngươi nói chí tôn lần này tại sao tới? Thủy sư họ đột nhiên hỏi. Bạch lão sững sờ, nói ra, chí tôn không phải nói, tại sao có thể là chuyện này? Thủy sư họ vung vung tay, khóe miệng cười khổ nói, đường đường chí tôn sẽ để ý chỉ là một món bảo vật sao? Trong mắt của ta, chí tôn lần này tới chủ yếu là vì thái cổ Lâm gia, còn lại chính là cùng chúng ta vạn giới thương hội tổ tiên tình bạn cố chi, lúc này mới giúp một cái. Vậy vị này chí tôn làm như vậy là tại sao vậy chứ? Bạch lão không hiểu, ta cũng không biết, chí tôn ý nghĩ không phải chúng ta có thể suy đoán. Thủy sư họ nói ra, bất quá ta biết là lần này là một cái cơ hội. Cơ hội? Bạch lão sườn sốt một chút. Đúng, vị này chí tôn lão hữu đệ tử là kia mất tích Giang gia thiếu chủ. Vị này chí tôn xem ra còn cùng chúng ta vạn giới thương hội tổ tiên tình bạn cố chi, chúng ta có thể mượn cơ hội này liên lạc một chút. Thủy sư họ ánh mắt tỏa sáng, phân phó nói, Bạch lão, ta giao phó ngươi chút chuyện, ngươi vội vàng đi chuẩn bị một chút. Phải, Bạch lão chặn lại nói, được rồi, ta muốn đi thăm gia gia. Nói xong, thủy sư họ lôi kéo mệt mỏi thân thể ly khai. Bạch lão nhìn đến thủy sư họ bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Nếu mà không phải gia chủ thân thể vấn đề, cũng sẽ không để cho vẫn là thiếu nữ tuổi tác thủy sư họ chấp trường gia sản, đối mặt với bầy sói hoàn tí hoàn cảnh, còn thật là khó khăn vì tiểu thư. Có phải hay không cùng lão gia nói một chút, cùng Giang gia thông gia a? Bạch lão bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm, bọn hắn vạn giới thương hội tuy rằng thực lực không đủ, nhưng cũng gọi là phú giáp hồng trần, cùng trường sinh Giang gia có thể nói là mãnh mẽ liên hợp. Ân, chờ chút nói cho lão gia. Nhìn một chút ý nghĩ, Bạch lão chú tâm đầu. Chuyện giống vậy, tại các đại thế lực diễn ra, Tất cả mọi người đều tại phòng đoán Chí Tôn Cảnh vì sao lại lần nữa hiện thân hồng trần. Hắn xuất hiện mục đích rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không sau đó không lâu, các Chí Tôn đều sẽ trở lại hồng trần. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 04. Chương 94 giai đoạn thứ 2 lựa chọn tưởng thưởng. Ngộ Đạo Phong. Bán Sơn Cung Điện bên trong. Hô. Giang Thần chậm rãi thở ra một hơi. Thần hồn quý vị. Tiếp theo. Giang Thần mặt đầy thở dài nói. Kích thích ạ. Thật kích thích ạ. Ta khỏa tâm này cũng sắp bỗng xuất hiện rồi. Bất quá kết quả vẫn là mỹ mãn. Hồng trần giới những người đó hiện tại đều ở đoán sư tôn của ta rốt cuộc là ai đi. Không đợi Giang Thần suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài chẳng chịt người. Lúc này mới nhớ tới mình bây giờ đang độ kiếp đâu. Bởi vì Giang Thần thần hồn rời đi nguyên nhân. Cho nên sẽ để cho đây lôi kiếp hạ xuống chậm một chút. Ân, rơi xuống đi. Thời gian dài như vậy. Đây lôi kiếp cũng phải độ xong rồi. Giang Thần duỗi lưng một cái. Câu thông thiên đạo khu. Hạ xuống lôi kiếp. Bên ngoài. Tất cả mọi người. Bao gồm Giang Cẩn Du tại bên trong. Toàn bộ đều thử ra. Đây đạo lôi đã xúc rồi thời gian thật dài. Lôi tại tầng mây cuồn cuộn. Càng ngày càng thu to. Đây tiếp theo lực cường độ. Thật sự là hư thần cướp lôi sao? Giang Cẩn Du bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh. Hồng trần giới lịch sử cũng không có nghe qua có người hư thần cảnh lôi kiếp tiếp theo lực lâu như vậy à. Những cái kia Chí Tôn thời kỳ thiếu niên cũng không có mạnh như vậy à. Giang Cẩn Du đang suy nghĩ đâu. Bất thình lình nghe thấy một đạo tiếng sấm vang rồi. Đinh tai nhức ấp. Giang Cẩn Du ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo to khỏi đến đem cả tòa cung điện đều bao hàm ở bên trong khủng lồ lôi điện trực tiếp hạ xuống. Đánh về điện Giang Thần. Quá, quá khoa trương đi. Giang Cẩn Du rung giọng nói. Về phần Hứa Nguyệt và người khác càng là ánh mắt chăm chú nhìn cung điện kia. Ánh mắt một khắc cũng không tách ra. Cung điện bên trong. Ngoại giới mắt kia vô cùng lớn lôi kiếp. Giang Thần phất tay một cái hãy thu tiến vào tay áo. Căn bản không bị ảnh hưởng. Nên đứng dậy gặp một chút người bên ngoài rồi. Suy nghĩ. Giang Thần chậm rãi đứng dậy. Đi ra cung điện. Hô. Khi nhìn thấy Giang Thần bình an vô sự đi ra ngoài một khắc này. Giang Cẩn Du cùng Hứa Nguyệt vỗ ngực một cái. Rốt cuộc yên tâm. Hứa Nguyệt muốn nhào tới. Lại phát hiện một đạo khác bóng dáng sớm một bước nhào tới. Để. Ngươi không sao chứ. Giang Cẩn Du ôm lấy Giang Thần. Trên dưới sờ loạn. Xem nơi đó có không có mất đồ. Không có. Cẩn Du tỉ. Tư thần cảnh lôi kiếp mà thôi. Không cần thiết dạng này. Giang Thần cười nói. Như không có chuyện gì xảy ra đánh xuống đối phương sờ loạn tay. Nhìn đến mặt ngoài ngạo kiều. Nhưng trên thực tế mặt đầy ăn cần Hứa Nguyệt. Ôn nhu nói. Yên tâm đi. Ta không sao. Nghe vậy. Hứa Nguyệt lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Giang Thần lại thích hảo trấn an mọi người một cái. Liền xoay người trở về. Giang Cẩn Du mặc dù hiếu kỳ Giang Thần làm sao tại thiên đạo pháp tắc không cho phép dưới tình huống đột phá hư thần cảnh. Chính là Giang Thần không nói. Nàng cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Trải qua này chuyện qua đi. Nguyên sơ thánh địa thanh thế càng ngày càng long trọng. Chân chính làm được mới đến chầu. Cung điện bên trong. Hệ thống. Đây đấu giá chức năng có thể hay không thăng cấp một hồi. May mà lần này ta hù dọa đối phương. Có thể ta nếu như dọa không được đâu. Giang Thần hỏi. Nói thật. Lần này đột nhiên tiếp cận vạn giới thương hội tổng bộ. Rất nguy hiểm. May mà Giang Thần thành công dọa sợ kia Lâm Thương Hải. Nếu như đối phương không có bị hù dọa. Có hệ thống bảo hộ. Lại thêm tùy thời có thể rời khỏi. Giang Thần tự nhiên không có lo lắng tánh mạng. Nhưng cùng lúc đó, Giang Thần cũng xem như để lộ a. Dù sao, Giang Thần cũng không có chân chính thủ đoạn đối phó thần vương cảnh loại kia tung hoành hồng trần đỉnh phong cường giả. Dù sao hắn không phải thật Chí Tôn, keng, hồi âm túc chủ. Này chức năng chính đang khai phát xử lý. Xin sau khi, ai, vậy coi như. Vậy ta về sau dùng một phần nhỏ đây đấu giá hệ thống đi. Giang Thần nhíu mày một cái. Nói ra, dù sao phấn khích không cứng rắn. Lần một lần hai không ra tay không thành vấn đề. Thời gian lâu dài, đều sẽ có người hoài nghi. Giang Thần bắt đầu kiểm tra mình bảng. Lập tức phải đi hồng trần giới rồi. Hắn cần sửa sang một chút thực lực bản thân. Hoàn toàn nắm giữ mình tất cả kỹ năng. Tranh thủ làm được lớn nhất phối hợp. Vậy làm sao có một gói quà? Giang Thần phát hiện mình trong túi đeo lưng. Nhiều hơn một cái gói quà đến. Keng, hồi âm túc chủ. Đây là túc chủ giai đoạn thứ hai lựa chọn gói quà. Thứ hai giai đoạn. Giang Thần xứng sờ. Chợt vấn đạo. Vậy giai đoạn thứ nhất là lúc nào? Keng, hồi âm túc chủ. Giai đoạn thứ nhất là mới bắt đầu nhân vật bối cảnh lựa chọn giai đoạn. Nghe hệ thống giải thích, Giang Thần đã minh bạch. Cái gọi là giai đoạn thứ nhất lựa chọn chính là mình vừa tới đạo vực thời điểm tu hành giả cùng phú gia ông lựa chọn. Nói như vậy, ta đối với cái lễ này túi nhưng phi thường mong đợi. Giang Thần ánh mắt sáng lên, cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái kia gói quà chính là đưa hắn cái thứ nhất thể chất, thần vương thể. Thần vương thể cũng là hắn sau đó tu hành căn cơ. Mở ra, Giang Thần nói ra. Keng, chúc mừng túc chủ thu được chí tôn di hài bản đồ. Chí tôn châu một cái. Chí tôn di hài bản đồ. Chí tôn châu. Giang Thần chớp mắt. Hai loại đồ vật đều mang chí tôn danh tiếng. Nếu mà không phải Giang Cẩn Du tự nói với mình, hồng trần giới từ viễn cổ sau đó đã không có chí tôn rồi. Giang Thần đều cho rằng chí tôn đứng đầy đường nữa nha. Tính tình nhẫn nại, Giang Thần bắt đầu cẩn thận nhìn đến hai món đồ này. Giang Thần tin tưởng vật này tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Trước hắn mới vừa gia nhập đạo vực, thần vương thể tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hôm nay hắn lập tức đi hồng trần giới. Hai thứ đồ này tác dụng tuyệt đối sẽ không kém.